gì. Dùng cả mắt quỷ nhìn, vẫn không thể thấy rõ. Như phủ thêm lớp sa mỏng, hay bị sương mù bao phủ, mông lung, khó mà phân biệt. Nhưng mơ hồ trông thấy một thân ảnh cao lớn ngồi ngay ngắn trước cây đàn dương cầm. Là lệ quỷ. Giai điệu, nhịp điệu quen thuộc trong trí nhớ, dường như do con quỷ này đàn lên. Lúc này Tô Viễn không nghĩ nhiều, hắn muốn tranh thủ lúc lệ quỷ chưa động, đánh dấu trước, chiếm tiện nghi đã rồi tính. Hành động lén lúc này khiến hắn có cảm giác khó tả. Giống như lão vương nhà bên đang giấu của cải trong nhà người khác, tránh né bà chủ vừa tan sở về nhà chồng. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Đánh dấu thành công, đạt được vật phẩm, chết thay phù một. Lần này đánh dấu được một vật phẩm linh dị. Chết thay phù. Nhìn bề ngoài, giống những lá bùa bình an gạt người bán ở chùa, vuông vắn, dệt từ thứ vải không rõ nguồn gốc, toàn màu đen, có vẻ như dùng thuốc màu đỏ viết gì đó, bên trong còn nhét thứ gì. Rìa bùa dùng sợi chỉ đen khâu lại, cho Tô Viễn cảm giác như dùng tóc quỷ khâu, hai thứ như cùng loại, mang đến cảm giác quỷ dị, tà ác khó hiểu. Cả tấm bùa tỏa ra mùi hôi thối kỳ lạ, cầm trên tay như đối mặt lệ quỷ. Công dụng rất đơn giản, chống đỡ một lần tấn công của lệ quỷ, vật phẩm dùng một lần, có lẽ có thể tránh khỏi quy luật chết chắc của lệ quỷ. Cách dùng, chỉ cần mang trên người là được. Quả nhiên là nguồn gốc của lệ quỷ. Tô Viễn yên tâm phần nào, đây là một lệ quỷ đặc biệt. Sự tồn tại của nó không làm tăng tốc độ cháy của quỷ đèn cầy, thật bất ngờ. Dĩ nhiên không loại trừ khả năng nó đang trốn trong phòng, ngoài phạm vi của quỷ nến. Còn về việc quỷ đèn cầy trong phòng không thay đổi, rất có thể lúc đó lệ quỷ không ở phòng, tiếng đàn gọi nó đến. Con lệ quỷ này có lẽ liên quan đến lời nguyền của hộp tám âm. Tô Viễn nghĩ vậy, chậm rãi lùi lại. Đã đánh dấu xong, không cần đối đầu vô ích với lệ quỷ trong phòng. Hắn đi về phía nơi hai người nước ngoài biến mất, không hề sợ hãi. Dù giờ phút này có thể đã xâm nhập vùng đất quỷ dị. Việc đã đến nước này, không thể không làm, hai người bình thường kia sống được, tại sao hắn không được? Chỉ cần biết bí mật của họ là được rồi, nơi linh dị này đối với Tô Viễn lại là bảo địa, cơ hội đánh dấu nhiều vô kể, ngàn năm có một, nhất định phải nắm chắc. Tô Viễn dần rời xa căn phòng đó, nhưng quỷ đèn cầy vẫn không tắt, hắn vẫn đề phòng, phòng khi con quỷ trong phòng đột nhiên ra ngoài. Quỷ đèn cầy có thể cho cơ hội sai lầm, đủ thời gian phản ứng, phòng trường hợp lệ quỷ tấn công bất ngờ. Cảnh giác không thể mất. Tô Viễn đi một đoạn, căn phòng vẫn không có gì bất thường, chỉ có giai điệu quỷ dị của cây đàn dương cầm vang lên không ngừng, trong không gian u ám, tĩnh lặng, nghe thật đáng sợ. Nhưng khi hắn đến ngã tư hành lang, phanh! Một tiếng vang lớn, cánh cửa gỗ của căn phòng kia đột ngột đóng sầm lại, tiếng đàn dương cầm cũng ngừng đột ngột. Ngay lập tức, một luồng hàn khí âm lãnh bao trùm Tô Viễn, hắn cảm thấy toàn thân cứng đờ, ý thức như biến mất. Cùng lúc đó, quỷ đèn cầy trong tay Tô Viễn vốn cháy bình thường, ngọn lửa đột nhiên tắt ngấm, như đổ nước lạnh vào dầu đang sôi. Ngọn lửa xanh lục nhanh chóng nở rộng. Trong chớp mắt, đã cháy gần phân nửa. Tô Viễn chết lặng đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, ý thức hỗn loạn, hơn 10 giây sau mới tỉnh lại. Chuyện gì thế này? Đây là tấn công vào ý thức. Tô Viễn tỉnh lại, đầu óc choáng váng, vô thức vịn vào tường, sợ hãi. Đau đầu dữ dội. Cảm giác như bị một cây búa lớn đập mạnh vào đầu, khó chịu vô cùng. Đứng yên vài phút, hắn mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì toi mạng rồi. Nơi này quá quỷ dị, nguy hiểm, chứa đựng biết bao điều khủng bố, linh dị không rõ, chỉ có Tô Viễn, người vừa gan dạ, lại có nhiều vật phẩm linh dị mới dám xâm nhập, người khác, dù là cả đội, cũng có thể bị diệt tại nơi linh dị này. Bình tĩnh lại, Tô Viễn vẫn còn sợ hãi, sức mạnh của con lệ quỷ kia, ngay cả người điều khiển ba con quỷ cũng bị giết trong tích tắc, không kịp phản kháng, đây là phán quyết chết chắc. Trên trời còn có trời, trên quỷ còn có quỷ. Xem ra trọng giác cũng không phải vạn năng. Không, là hắn chống đỡ không nổi đòn tấn công này, lệ quỷ thì được, nhiều lắm là bị áp chế. Tô Viễn lại càng cảnh giác, đòn tấn công vừa rồi, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp tấn công ý thức, loại linh dị tấn công vào ý thức này thật khó phòng bị. May mà quỷ đèn cầy đủ cứng cáp, mới ngăn chặn được, không thì hậu quả khó lường. Không trách trước kia cả Dương Gian cũng suýt nửa toi mạng ở đây. Nhìn quỷ đèn cầy chỉ còn nửa cây, Tô Viễn vội vàng rời đi, dù bị thất bại. Nhưng cũng đã thăm dò được chút gì về lệ quỷ kia. Nhìn độ tiêu hao của quỷ đèn cầy, đòn tấn công linh dị kia yếu hơn đao bổ củi. Để ngăn đao bổ củi, quỷ đèn cầy tiêu hao gần hết, còn lần này chỉ tiêu hao nửa cây, đủ thấy lệ quỷ kia còn yếu hơn đao bổ củi trong tay tên nam thi kia. Nhưng phương thức tấn công rất đặc biệt, có thể trực tiếp công kích ý thức, đây là một lệ quỷ rất đặc biệt. Dĩ nhiên, không loại trừ khả năng cây đàn dương cầm là vật phẩm linh dị, đòn tấn công vừa rồi đến từ ai rất khó nói, có lẽ như tên nam thi kia và đao bổ củi. Hơn nữa, có vẻ như liên quan đến lời nguyền của hộp tám âm, ghi lại vào sổ tay, sau này có cơ hội lấy được đao bổ củi trước hết chặt cây đàn phá đó, báo thù hôm nay. Chương 107, Linh dị chi địa, người sống, 1. Rời khỏi căn phòng chứa lệ quỷ bí ẩn kia, Tô Viễn tiếp tục hành trình. Lần này, hắn không quay lại theo đường cũ, mà là truy đuổi theo hướng hai người lạ mặt kia rời đi. Con đường tĩnh mịch, hai người đã đi xa, lại còn đi qua ngã tư, dù cho hắn có mắt quỷ cũng không nhìn thấy tung tích của họ. Nhưng Tô Viễn không hề bối rối. Bởi vì hắn đã sớm động thủ với người phụ nữ kia. Khi hai phát đạn bắn ra, linh dị của quỷ thủ đã thẩm thấu vào. Đúng vậy, đó là ấn ký quỷ nô tiềm ẩn. Linh cảm này đến từ Trầm Thiến, người phụ nữ tự tìm đến cửa. Nếu không nhờ lời nhắc của nàng, Tô Viễn suýt quên mất chuyện ấn ký quỷ nô. Nay dùng ấn ký quỷ nô để cảm ứng, Tô Viễn cảm nhận được bọn họ vẫn đang di chuyển trong khu vực này, chỉ là cách hắn một khoảng, dường như đang càng tiến sâu vào. Không thể chậm trễ, Tô Viễn lập tức đuổi theo. Hắn hành tẩu trong quỷ vực, thân hình nhanh nhẹn như quỷ mị. Trên đường, hắn không gặp ai khác hay lệ quỷ, khắp nơi tĩnh mịch sâu thẳm, chỉ có những ngọn đèn vàng thưa thớt cố gắng chiếu sáng khu vực này. Tô Viễn không sợ hãi, chỉ thận trọng. Rất nhanh, hắn bước lên tấm thảm đỏ, đến nơi cảm nhận được linh dị, cũng là một ngã tư, nhưng cảm ứng của quỷ thủ biến mất. Giống như bị một loại linh dị khác ngăn cản. Không thấy dấu ấn quỷ nô nữa. Tô Viễn dừng bước. Linh dị của quỷ thủ dù mất đi cảm ứng ở đây nhưng chưa biến mất hẳn, vì hắn vẫn cảm nhận được sự tồn tại của người phụ nữ, chỉ là không xác định được vị trí cụ thể, giống như bị một loại lực lượng linh dị khác ngăn cản. Đột nhiên, hắn nảy ra một ý nghĩ. Chạy trốn. Vào phòng. Đúng. Kiến trúc của vùng đất linh dị này được làm từ vật liệu bí ẩn, có thể ngăn cản lực lượng linh dị, ngay cả quỷ vực cũng không thể xuyên thấu tường vào bên trong. Tình huống này, Tô Viễn chỉ từng thấy ở vật liệu pha trộn vàng. Hiện tại, chỉ có vàng mới có thể thực sự ngăn cản lực lượng linh dị mà không bị ảnh hưởng. Một thứ khác không bị ảnh hưởng bởi năng lực của lệ quỷ là chính lệ quỷ. Vùng đất linh dị này không bị ảnh hưởng bởi lực lượng quỷ vực đã nói lên nhiều điều. Điều Tô Viễn tò mò là, hai người lạ mặt kia đã trốn thoát như thế nào? Phải biết, những cánh cửa phòng này, ngay cả hắn cũng không thể mở ra nếu không dùng năng lực của lệ quỷ. Trong đó hiển nhiên không có không gian ẩn giấu nào khác, vậy khả năng duy nhất là họ đã trốn vào trong phòng, như vậy mới có thể ngăn cản quỷ vực, ngăn cản quỷ thủ cảm ứng ấn ký quỷ nô. Nhưng họ đã vào trong đó như thế nào? Trừ phi có ai đó biết cách mở cửa phòng, hoặc một số phòng đã mất đi hiệu lực linh dị, nên người thường cũng có thể mở ra. Nghĩ vậy, Tô Viễn lập tức có kế hoạch. Không phải tất cả cửa phòng đều sáng đèn. Hầu hết trong số chúng không nhất thiết có người ở, nơi này vốn không dành cho người thường sinh sống. Nếu có, thì rất có thể trong phòng có lệ quỷ. Tô Viễn thử đi đến một lối đi, nơi cuối cùng hắn cảm nhận được ấn ký quỷ nô, nhìn thoáng qua các cửa phòng hai bên, rồi giơ tay lên. Không, là bóng ma quỷ bám trên người hắn giơ tay lên, định mở cửa, còn Tô Viễn thì che mắt lại. Quỷ che mắt. Quỷ che mắt không chỉ có tác dụng với lệ quỷ, mà còn với cả người điều khiển quỷ. Nếu dùng cho bản thân, nó có thể loại bỏ cảm giác hiện diện, che giấu cảm giác của lệ quỷ, giống như bị lá che mắt, không thấy Thái Sơn. Đúng vậy, hắn định dùng bóng ma quỷ mở cửa, rồi dùng quỷ che mắt để che giấu cảm giác hiện diện của mình, tránh sự tấn công của lệ quỷ có thể tồn tại trong phòng. Bóng ma quỷ là linh dị thực sự, dùng để mở cửa thì không gì tốt hơn. Lệ quỷ sẽ không chết, cho dù bị một lệ quỷ khác trong phòng tấn công cũng không sao. Cánh tay gỗ nắm lấy tay nắm cửa hơi rung, nhưng cánh cửa mà bình thường bóng ma quỷ không thể mở ra lại dễ dàng mở ra, như thể cánh cửa được lệ quỷ chuẩn bị sẵn. Chỉ có quỷ mới mở được. Cửa phòng mở ra, lập tức một mùi ẩm mốc cũ kỹ ập đến, giống như căn phòng đã lâu không được thông gió, bụi bặm đầy mặt. Tô Viễn không buông tay, quỷ thủ che khuất tầm nhìn của hắn đồng thời tránh cho hắn bị lệ quỷ khác phát hiện, nhưng hắn còn có cách khác để xác định trong phòng có lệ quỷ hay không. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Hệ thống không phản hồi, điều này có nghĩa là có lẽ trong phòng không có lệ quỷ. Tô Viễn buông tay, quả nhiên, trong phòng tối đen như mực, dường như đã lâu không có quỷ nào ở. Quỷ nhãn quan sát vài lần, xác nhận không có người sống, Tô Viễn điều khiển bóng ma quỷ đóng cửa lại, rồi đi đến phòng kế tiếp. Nhưng đèn cửa phòng này lại nhấp nháy, dường như báo hiệu điều gì đó. Tô Viễn hơi nheo mắt, không biểu lộ gì nhiều, vẫn làm như cũ, quỷ thủ che mắt, bóng ma quỷ mở cửa. Nhưng khi bóng ma quỷ chạm vào tay nắm cửa, trong phòng đột nhiên có tiếng như đồ vật gì đó bị phá vỡ, nhưng nghe kỹ lại yên tĩnh đến đáng sợ. Không có bất kỳ tiếng động nào khác. Cọc kẹt. Theo bóng ma quỷ xoay tay nắm cửa, cửa phòng bị mở ra một khe hở nhỏ bằng nắm tay, lập tức một mùi hôi thối ập đến. Là mùi xác chết. Đã trải qua nhiều sự kiện linh dị, Tô Viễn đã quen với mùi xác chết, nhưng mùi xác chết ở đây lại có ý nghĩa hoàn toàn khác. Rất có thể có lệ quỷ ở trong đó. Hệ thống, đánh dấu cho ta. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, nến quỷ một. Trong phòng có quỷ. Vừa cần nến quỷ, thế mà lại có. Tô Viễn vui mừng trong lòng, lập tức đóng cửa lại, rồi buông tay nhìn ngọn nến quỷ mới xuất hiện. Nụ cười dần biến mất. Mẹ kiếp, màu trắng. hệ thống chết tiệt này đầy ác ý với ta, muốn hại ta. Tô Viễn Mặc không cảm xúc nhét nến quỷ vào ngực. Nếu có nhiều hơn nữa, hắn có thể bán sỉ cho những người điều khiển quỷ, với điều kiện là họ dám dùng. Đứng trước cửa phòng một lát, lệ quỷ trong phòng không có dấu hiệu muốn ra ngoài, dường như không bị việc mở cửa ảnh hưởng. Thấy vậy, Tô Viễn phần nào yên tâm. Có lệ quỷ trong phòng thì hai người lạ mặt kia không thể ở trong đó, hắn chỉ sợ lệ quỷ trong phòng đi lang thang trong vùng đất linh dị này thì không sao, nhưng chạy ra ngoài mới phiền phức. Một sơ suất, gây ra sự kiện linh dị, lại là một phiền toái lớn. Đó mới là điều Tô Viễn lo lắng. Có hơi ngốc, vì có việc gấp nên hôm nay cập nhật sớm một chương, còn một chương nữa sẽ đăng tối nay. Chương 108, Linh dị chi địa, người sống, 2. Tiếp đó là ba gian phòng nữa, gian thứ tư ở giữa, gian thứ năm ở giữa, gian thứ sáu ở giữa. Số nhà càng lúc càng lớn, nhưng vẫn xa vời vợi không thấy được căn phòng Tô Viễn cần tìm. Những gian phòng này cứ như thể do lệ quỷ chuẩn bị sẵn, nhưng liệu có đủ nhiều lệ quỷ để lấp đầy cả vùng linh dị chi địa này hay không lại là điều đáng ngờ. Nếu có đủ, đó sẽ là một chuyện tuyệt vọng. Trong những căn phòng này có lệ quỷ trú ngụ, nhưng không phải mỗi phòng đều có, đa số đều trống không. Tô Viễn mở liên tiếp vài cánh cửa nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Không tìm thấy người, cũng không tìm thấy quỷ. Đến căn phòng thứ bảy, bóng ma vốn định mở cửa đột nhiên dừng lại. Tô Viễn nín thở, tập trung tư tưởng, áp tai vào cửa nghe ngóng. Hắn dường như nghe thấy điều gì đó. Hình như có tiếng phụ nữ rên rỉ đau đớn, tiếng đàn ông gầm thét giận dữ, và cả tiếng thở dốc hỗn hển. Điều quan trọng nhất là, những âm thanh này không phải tiếng bản xứ. Tìm được rồi. Tô Viễn ánh mắt hơi động. Nghe giọng điệu thì trong phòng không chỉ có hai người. Chẳng lẽ vùng linh dị chi địa này còn có người sống sót khác lạc vào? Hắn phỏng đoán như vậy, nhưng lại cảm thấy có chút vô lý. Nơi quỷ quái này lệ quỷ cũng không ít. Tính từ lúc hắn vào đến giờ, đã gặp phải 3-5 con lệ quỷ rồi. Nơi khủng khiếp và quỷ dị như thế, làm sao có thể có nhiều người bình thường sống sót? Nếu có, vấn đề đầu tiên sẽ là thức ăn nước uống, kế đó là nguy cơ bị lệ quỷ lang thang khắp phòng tấn công bất cứ lúc nào. Đối với người thường thì không thể phá cửa, nhưng với lệ quỷ lại chẳng có tác dụng gì. Ít nhất Tô Viễn có thể dễ dàng mở cửa bằng bóng ma, không lý do gì lệ quỷ lại không làm được. Tô Viễn nghĩ vậy nhưng vẫn không mở cửa, vì trong phòng người ta đang đánh nhau, có đàn ông và đàn bà, nhưng nghe giọng điệu thì dường như người phụ nữ đang bị lép vế, tiếng kêu rất lớn. Kêu lớn như vậy chẳng sợ dụ quỷ đến sao? Tô Viễn thầm nghĩ, vì lịch sự, hắn cho rằng nên báo cho người trong phòng biết trước, rồi giơ tay gõ cửa. Đông đông đông. May mà đây không phải quy luật gõ cửa giết người của quỷ, không thì trong phòng lại có người chết mất. Nhưng nói lại, có lẽ nên ném con quỷ gõ cửa đến đây mới đúng, nhiều cửa như vậy, đủ nó gõ đến khi tay chuột rút. Ngay khi tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, không một tiếng động. Nhưng Tô Viễn vẫn kiên trì gõ cửa. Đông đông đông đông đông đông. Trong phòng, căn phòng vốn tối om giờ phút này lại đầy người, ước chừng 5-6 người, khiến căn phòng nhỏ hẹp càng thêm chật chội. Những người này toàn là người nước ngoài, đa số da ngăm đen, đầy hình xăm, toàn thân cao lớn, mặt mũi dữ tợn. Không biết họ tìm được nến ở đâu, miễn cưỡng duy trì ánh sáng trong phòng. May mà còn có nến, không thì trong phòng tối đen như mực, chỉ thấy được hàm răng trắng sáng. Vì quá tối, chỉ có hàm răng mới nổi bật. Phía sau họ trên sàn nhà, một phụ nữ châu Âu nằm trần như nhộng, trông như sắp chết, nằm im bất động trên đất. Rõ ràng vừa xảy ra chuyện gì đó không cần phải nói cũng biết. Phóc, bảo các người đừng ồn ào, bây giờ lại dụ mấy con quỷ đó đến rồi. Không phải lỗi của ta, tại con nhỏ đó kêu quá lớn. Thôi im đi, thứ đó chưa đi. Trong phòng vang lên những tiếng thì thầm nhỏ nhẹ. Rõ ràng những người này biết ngoài cửa thường có thứ gì, có vẻ họ đã sống ở đây được một thời gian. Nhưng ngoài dự kiến của họ, tiếng gõ cửa cứ kéo dài, như thể thứ gì đó ngoài cửa không chịu bỏ đi. Mọi người không khỏi căng thẳng. Dù họ có súng, nhưng mấy con quỷ đó không phải thứ có thể đối phó bằng súng, không thì đã không chết nhiều người như vậy rồi. Một khi thứ đó xông vào, chắc chắn mọi người trong phòng sẽ chết. Chỉ có thể cầu mong thứ đó tự đi. Nhưng điều không muốn nhất lại xảy ra. Tiếng gõ cửa kéo dài một lúc rồi dừng lại. Chưa kịp thở phào, một tiếng két vang lên. Cửa phòng mở hé ra một khe nhỏ. Phóc! Mau chống cửa lại, đừng để con quỷ đó vào. Lúc này có người sợ đến nói năng lắp bắp, ngay lập tức mọi người trong phòng xông tới. Ngăn không cho cửa mở rộng, rồi lại đóng sầm cửa lại. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì bị thứ đó vào rồi. Đang lúc họ thở phào nhẹ nhõm thì trong phòng đột nhiên vang lên một giọng nói bình thản. Ta đã vào rồi. Ngay khi cửa mở ra, quỷ vực của hắn đã thẩm thấu vào, rồi hắn thay đổi vị trí, xuất hiện trong phòng. Tô Viễn Mặc không cảm xúc nhìn người phụ nữ trên mặt đất, cùng mấy gã đàn ông không mặc quần áo tử tế, trong lòng hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra trong phòng. Rõ ràng không phải chuyện gì vui vẻ. Một khi con người mất đi sự ràng buộc của trật tự sẽ trở thành giả thú, không có đạo đức, lòng lang dạ sói, phục tùng dục vọng vặn vẹo và tà ác trong lòng. Rõ ràng trước mắt là mấy tên cặn bã bại hoại như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, loại người này hình như từ nhỏ đã như vậy, trời sinh đã thấp kém. Đối mặt với vị khách không mời mà đến, lập tức có người rút súng chỉ về phía Tô Viễn. Thật là một đám người đáng buồn. Nhìn khẩu súng lục, rõ ràng không phải loại pha trộn vàng, ngay cả súng pha vàng lúc này cũng chưa chắc làm hắn bị thương, huống chi thứ đồ chơi bình thường này, dùng để dọa người bình thường thì tạm được. Tô Viễn kinh miệt liếc những người này một cái rồi nói, ta vẫn cho rằng, lý do con người có thể đứng ở đỉnh cao của chuỗi thức ăn trên hành tinh này, một là vì có đủ trí tuệ, hai là có điểm mấu chốt để dựa vào, ba là không hổ thẹn với lương tâm, không sa đọa, không trôi nổi theo dòng đời. Tuy nhiên ta cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng trong mắt ta, các ngươi thậm chí không xứng làm người. Hắn nói tiếng Trung, những người nước ngoài này đương nhiên không hiểu, nhưng hiểu hay không hiểu cũng không sao, Tô Viễn cũng chẳng định nói thêm lời nào với chúng. Ngay sau đó, mái tóc dài của hắn nhanh chóng lan ra, rất nhanh buông xuống sàn nhà, và vẫn không dừng lại, những sợi tóc đen như những sinh vật sống dãy dụa, nhanh chóng lan khắp căn phòng. Cảnh tượng quỷ dị này khiến những người đó sợ ngây người, nhưng bản năng sinh tồn vẫn còn, kèm theo vài tiếng súng nổ vang lên, nhưng viên đạn lại bị một bóng đen quỷ dị chặn lại. Phốc, thứ quái vật gì thế này? Bắn! Mau bắn đi! Sau vài tiếng thét sợ hãi, những sợi tóc quỷ dị phủ kín mặt đất dường như chứa đựng thứ gì đó đáng sợ, trực tiếp kéo chúng vào trong sợi tóc. Chương 109, Điện thờ, 1. Mấy sợi tóc trên xác chết động đậy, như thể có sinh khí. Chỗ những người kia đứng trước đó, giờ đây nổi lên những vết phồng rộp kỳ lạ, bên trong như có vật gì dãy dụa muốn thoát ra. Thật đáng tiếc, tất cả đều vô ích, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, bị thứ quỷ dị kia nuốt chửng gần như hoàn toàn. Chỉ trong chốc lát, những vết phồng rộp lại co lại, nhưng trong phòng không còn bóng dáng ai khác. Chỉ còn lại một người phụ nữ nằm trên đất, thoi thóp. Nàng còn nói được không? Có thể nói một tiếng không? Ta có vài việc muốn hỏi. Người phụ nữ không hề rên rỉ, chỉ thấy ngực phập phồng nhẹ. Đôi mắt trơ trọi, ánh nhìn trống rỗng như tro tàn, một bộ dạng sinh không bằng chết. Dù lệ quỷ đứng trước mặt, nàng cũng chẳng khác gì. Tô Viễn lắc đầu. Hắn thương cảm cho số phận người phụ nữ này, lại căm ghét mấy tên ngoại quốc kia nên mới ra tay tàn nhẫn, không để lại một ai sống sót. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ trở nên thánh mẫu. Vì người phụ nữ này không nói gì, chỉ muốn chết, vậy thì cứ tiện thể dùng nàng. Đừng hiểu lầm. Không phải dùng theo nghĩa đó. Nàng xem ra chẳng sợ chết nữa, nên chắc cũng chẳng để ý là một con quỷ nô. Nghĩ vậy, Tô Viễn trực tiếp dùng tay quỷ nắm lấy tay người phụ nữ, sức mạnh linh dị lập tức xâm nhập vào. Ngay sau đó, một dấu ấn đen ngòm, dường như vĩnh viễn không tẩy rửa được, xuất hiện trên cổ tay người phụ nữ. Quỷ nô không thể chống lại mệnh lệnh của quỷ chủ, ấn ký này có nghĩa là người phụ nữ này không thể từ chối mệnh lệnh của Tô Viễn. Nói cho ta biết mọi chuyện ở đây, và còn bao nhiêu người sống sót. Dù vẻ mặt người phụ nữ vẫn chết lặng, nhưng khi Tô Viễn ra lệnh, nàng vẫn không tự chủ được mà mở miệng. Ngôn ngữ không phải sở trường của Tô Viễn, sau khi trao đổi khó khăn, hắn cũng chỉ hiểu được một phần ý nghĩa. Vùng đất linh dị này quả thực không đơn giản, lối vào và lối ra không chỉ một, nó liên thông với nhiều nơi kỳ dị khác. Theo lời người phụ nữ, nàng vô tình bước vào đây từ một quán rượu nào đó ở nước ngoài, nhưng sau khi vào thì không tìm được đường ra. Đi vào dễ, ra đi khó. Hơn nữa trong đó thường có lệ quỷ lang thang. Tìm lối ra, ngay cả với những người điều khiển quỷ cũng là cực kỳ khó khăn. Huống hồ là người thường. Nhưng theo lời người phụ nữ, những người sống sót như nàng còn rất nhiều. Luôn có người vô tình lạc vào đây rồi bị mắc kẹt. Nhưng cụ thể có bao nhiêu người thì không rõ. Cách họ sống sót là vì đã có được một vật phẩm linh dị. Đó là một vật phẩm linh dị kỳ lạ. Chỉ cần trả giá đủ lớn, có thể đổi lấy bất cứ thứ gì mình muốn, kể cả cách mở những cánh cửa này. Vì vậy, dù sống ở nơi nguy hiểm này rất khó khăn, nhưng với vật phẩm linh dị đó, vẫn có khả năng sống sót. Chỉ cần tránh được lệ quỷ. Tránh được quy luật sát sinh của quỷ, là có thể sống. Hơn nữa, có thể đổi lấy đủ nước và thức ăn với một cái giá nhất định, hoàn toàn đủ điều kiện sinh tồn. Nếu phỏng đoán của ta đúng, thì vật phẩm linh dị đó còn đặc biệt hơn ta tưởng, nó gần như là một loại cây quỷ. Chỉ cần trả giá đủ lớn, là có thể có được thứ mình muốn. Thú thật, điều này khiến Tô Viễn rất tò mò. Phương thức giao dịch này chắc chắn có rủi ro rất lớn, nhưng những người này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng mạng đổi lấy, dù sao sẽ có người may mắn thành công. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lại nghĩ đến hai tên ngoại quốc hắn nhìn thấy lúc đầu. Có lẽ chúng đã giao dịch với vật phẩm linh dị đó, nên mới xuất hiện ở phòng có lệ quỷ. Ta nên vào xem sao. Có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Những người sống sót kia có lẽ rất hiểu về nơi này. Nghĩ là làm, Tô Viễn rời khỏi căn phòng, hướng về phía vật phẩm linh dị mà người phụ nữ nói tới. Còn người phụ nữ kia, giờ đã mất tác dụng với hắn, muốn làm gì thì làm, hắn không có nhiều thời gian để quản. Phải nói, trí thông minh của người thường cũng không thể xem thường. Không biết họ lấy kiến thức ở đâu, lại biết dùng vàng hoặc vật liệu pha vàng làm đồ trang sức đặt ở các ngã tư đường, làm tín hiệu chỉ dẫn để tránh lạc đường. Ở mỗi ngã tư đường, Tô Viễn đều tìm thấy đồ trang sức bằng vàng dưới thảm đỏ, nhẫn, vòng cổ, bông tai, trâm cài tóc. Chỉ có đường thẳng phía trước không có đồ trang sức vàng. Vàng là chất liệu duy nhất hiện biết không bị ảnh hưởng bởi năng lượng linh dị. Sử dụng những thứ này làm tín hiệu chỉ dẫn là không thể tốt hơn. Chỉ là những món đồ nhỏ này được giấu rất kỹ, nếu Tô Viễn không có quỷ vực, chắc chắn sẽ bị đánh lừa, không phát hiện ra. Nhanh chóng, Tô Viễn đến một ngã tư đường. Thông thường, ngã tư đường nên rất yên tĩnh và sạch sẽ, nhưng ở đây, Tô Viễn lại thấy trên tường có những vết bôi, viết bằng tiếng Anh và những ngôn ngữ hỗn độn. Một số có thể hiểu được, nhưng phần lớn thì không, dù sao hắn học dốt chứ không phải học giỏi. Ngoài những chữ viết đó, còn có một số mũi tên, dường như chỉ dẫn phương hướng. Những loại sơn này cũng không tầm thường, mơ hồ toát ra một loại năng lượng linh dị. Tô Viễn thử lau sạch, nhưng không dùng năng lực lệ quỷ lại không lau được. Quỷ không cần chỉ dẫn phương hướng, cũng không cần biết chữ, những thứ này là dành cho người sống. Tô Viễn lập tức hiểu được ý nghĩa của những dấu hiệu này, vì trong đó có cả những chữ cái giống như SOS. Đây là để cầu cứu, và để giúp những người sống sót khác không bị lạc đường. Dường như sơn của họ có hạn, nên ở xa hơn, chỉ dùng đồ trang sức vàng thay thế, chỉ gần mới dùng loại sơn đặc biệt này. Cuối cùng, Tô Viễn đến một ngã tư đường, vì ở đây, tất cả các dấu hiệu đều biến mất. Hắn lập tức hiểu ra, những người sống sót có lẽ đang trốn trong những căn phòng này. Có ai không? Tô Viễn lớn tiếng gọi vào không gian trống trải. Vì ở đây có người sống sót, chứng tỏ nguy hiểm có lẽ không lớn, lệ quỷ lang thang ở những nơi khác có lẽ đã bị họ dùng vật phẩm linh dị đó đuổi đi. Chương 110, Điện thờ, 2. Ngươi là ai? Ngay lập tức, một khe nhỏ hé mở trên cánh cửa gần Tô Viễn. Sau đó, một con mắt xuất hiện. Người kia đáp lại, nhưng lại bằng tiếng Anh. Tô Viễn chỉ hiểu được những câu hỏi đơn giản, liền mở miệng nói, ta chỉ là người qua đường, có ai nói được tiếng Trung không? Tiếng Anh của ta không tốt lắm. Tức thì, cửa phịch một tiếng đóng sầm lại. Tô Viễn nhíu mày. Mình đã bại lộ ở đâu? Hắn rõ ràng chưa làm gì cả. Đang lúc hắn cân nhắc có nên dùng vũ lực để ép người này hợp tác, cánh cửa lại mở ra. Những cánh cửa này, từ ngoài mở vào rất khó, nhưng từ trong mở ra lại dễ dàng hơn nhiều. Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên tiều tụy xuất hiện. Đó là một người đàn ông châu Á, vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt vô hồn, thân hình gầy gò, tinh thần sa sút, nhìn rất đáng sợ. Ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Ngươi phải rời khỏi đây, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta, phòng này đã đầy người rồi. Lời nói của người đàn ông là lời cảnh cáo, rõ ràng họ không hoan nghênh người lạ. Tô Viễn hơi biến sắc, bởi vì nghe giọng điệu của hắn, người sống sót ở đây không ít. Các ngươi sống sót ở nơi quỷ quái này như thế nào? Phương pháp phân bổ phòng ốc ra sao? Có bao nhiêu người sống sót, nước và thức ăn được giải quyết thế nào? Người đàn ông trung niên hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ Tô Viễn lại hỏi thẳng vào trọng điểm, hơn nữa thái độ của hắn quá bình tĩnh, không hề sợ hãi, ngược lại rất điềm tĩnh, rất tỉnh táo, dường như đã đoán trước được tình cảnh này, và chủ động hỏi về chuyện của họ. Nhưng nhìn vào trang phục của Tô Viễn, người đàn ông lập tức phát hiện điều bất thường. Nơi đây tối tăm, ẩm thấp và lạnh lẽo, tại sao đối phương lại đội mũ kín và đeo kính râm? Chẳng lẽ không sợ không nhìn thấy đường mà đụng phải những thứ đáng sợ kia sao? Nghĩ vậy, hắn do dự một chút, thì thầm, người không còn nhiều lắm, ban đầu có 40-50 người, nhưng gần đây có quỷ xuất hiện, 10 người đã chết, giờ chỉ còn hơn 20. Ngươi đến đây bằng cách nào? Ta tự mình vào. Nghe vậy, mắt người đàn ông sáng lên, giọng điệu vui mừng, ngươi tự mình vào. Không phải vô tình lạc vào. Ngươi biết lối ra ở đâu? Ban đầu thì biết, nhưng giờ ta đã đi sâu vào quá rồi, cần thời gian để tìm. Tô Viễn nói, nhìn vẻ mặt ngươi, ngươi đã ở đây khá lâu rồi nhỉ? Rất lâu rồi. Ban đầu ta và bạn bè đi du lịch, nhưng không biết sao lại xuất hiện ở đây. Hầu hết mọi người ở đây đều là những kẻ xui xẻo, ngớ ngẩn, không hiểu sao lại vào đây được. Cầu xin ngươi, nói cho ta biết lối ra ở đâu, dẫn ta đi cùng, ta có tiền, rất nhiều tiền, ra ngoài rồi ta sẽ cho ngươi hết, ta muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Người đàn ông này như thể bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, từ trạng thái uể oải ban đầu trở nên kích động, giọng nói nghẹn ngào, xúc động, như sắp khóc, cố gắng níu kéo Tô Viễn. Tô Viễn nói, thực ra, sau khi vào đây các ngươi không nên chạy lung tung, mà nên tìm đường cũ trở về. Ta đã thử, mọi người đều đã thử, nhưng không tìm thấy đường cũ. À, rất có thể các ngươi bị sức mạnh siêu nhiên mê hoặc. Tô Viễn nói, ta quên mất các ngươi là người bình thường, không phải người trừ quỷ, kiến thức có hạn, nhưng sống sót được đến giờ cũng là rất tốt rồi. Còn về việc dẫn ngươi ra ngoài. Xin lỗi, ta còn chưa hoàn thành việc của mình, hơn nữa tìm lối ra đối với ta cũng không dễ dàng, cần nhiều thời gian, nên hiện giờ không được. Dù sao các ngươi đã đợi lâu như vậy rồi, cứ đợi thêm một chút nữa đi, đợi ta xong việc sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Nói xong, Tô Viễn tránh khỏi tay người đàn ông kia. Hắn đã thấy vật phẩm siêu nhiên kia rồi, nằm trên tường gần đó. Nó trông giống như một bàn thờ nhỏ, cỡ một cái tủ lớn, rất nổi bật. Nhưng người đàn ông này dường như càng kích động hơn, hắn bắt đầu la lớn, không màng đến việc có thể thu hút quỷ dữ hay không. Mọi người mau ra đây, người này biết cách rời khỏi đây, mau nghĩ cách giữ hắn lại. Lời vừa dứt. Mấy cánh cửa khác mở ra, 6-7 người chạy ra, trong đó có cả người Âu Mỹ và châu Á, ánh mắt lo lắng, vẻ mặt vô cùng kích động. Cảm ơn Chúa. Nhanh. Nhanh nói lối ra, nhanh dẫn ta rời khỏi nơi quỷ quái này, ta đã ở đây quá lâu rồi. Dừng lại cho ta, đồ khốn nạn, đừng mơ chạy một mình. Chẳng mấy chốc, Tô Viễn bị những người đàn ông ở đây vây lại, ngoài ra hắn còn thấy vài phụ nữ có vẻ cũng nghe thấy tiếng động nên đi ra từ phòng khác. Tô Viễn liếc nhìn. Người nọ nói không sai, ở đây thực sự có rất nhiều người bình thường sống sót. Họ tránh được sự tấn công của quỷ dữ, và sử dụng vật phẩm siêu nhiên kia để sống sót trong vùng đất quỷ quái này. Phải nói, đây thực sự là một phép màu. Nhưng nhiều người như vậy bị đánh thức, họ cuốn lấy Tô Viễn không cho hắn rời đi, điều này thật sự khiến người ta phiền phức. Dù sao họ cũng không đáng ghét như những kẻ kia, chỉ là những người sống sót đơn thuần, Tô Viễn đương nhiên không nên dùng biện pháp quá đáng, không thể đối xử với họ như đối xử với những kẻ kia. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là họ không nên giả vờ ngu ngốc. Vì vậy, Tô Viễn quyết định thể hiện năng lực của mình để những người này biết điều, đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Hắn trực tiếp đi xuyên qua đám đông như một con quỷ thực sự, đi xuyên qua thân thể họ. Những người đó thấy cảnh tượng này thì sửng sốt, vội vàng nhường đường. Trời ạ! Có người nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc che miệng lại, như thể nhìn thấy phép màu. Lạy Chúa, ta đã thấy gì vậy? Ác quỷ, hắn chắc chắn bị ác quỷ nhập vào rồi, ôi trời ơi! Lần này chúng ta chết chắc rồi. Tuy rằng những người sống lâu ở vùng đất siêu nhiên đáng sợ này đã có vấn đề về tinh thần, nhưng những người sống sót được đến giờ đều có chút nhận thức. Đặc biệt là người đàn ông trung niên vừa nói chuyện với Tô Viễn, trong lòng hắn hiểu rõ. Người trước mắt này dám đi lại tự nhiên ở nơi đáng sợ này, chắc chắn không phải người thường. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 111, trong bàn thờ con mắt. Cái điện thờ nằm đó, toàn thân tỏa ra một màu đỏ thẫm trầm mặc. Màu đỏ pha lẫn sắc đen, nhìn lên trên giống như màu đen, nhưng lại mơ hồ toát ra một vòng ánh đỏ tối tăm. Nhìn kỹ lại, nó khác hẳn những điện thờ nhỏ bé bày bán ở các cửa tiệm. Cái này là loại bàn thờ rộng rãi, không có cửa kéo. Chỉ có một mặt cửa phía trên, phía dưới là bệ đỡ, dạng hình chữ nhật đứng thẳng, không có bậc thang. Nếu chỉ nhìn từ phía sau, cứ như một chiếc quan tài. Ít ra cũng rất giống. Nhưng đồ vật này rất đặc biệt, là một vật phẩm linh dị. Tô Viễn nghi ngờ bên trong có một con quỷ. Nhìn từ ngoài vào, đó là một mảng đen thẫm mà quỷ mắt cũng không thể xuyên thấu, dường như có một loại sức mạnh quỷ dị ngăn cản quỷ mắt quan sát. Sự đen tối dày đặc ấy, khiến bất cứ thứ gì cũng không thể hiện ra từ bên trong. Theo lời người phụ nữ kia, điện thờ này rất đặc biệt, không thể di chuyển, cũng không thể phá hủy. Có người từng thử dời nó vào giữa phòng, nhưng sáng hôm sau, điện thờ lại xuất hiện ở vị trí cũ, còn người di chuyển nó thì biến mất không dấu vết. Cũng có kẻ liều lĩnh, cố gắng phá hủy toàn bộ điện thờ, nhưng mở ra rồi thì bên trong trống rỗng. Sáng hôm sau, điện thờ lại nguyên vẹn xuất hiện tại chỗ cũ, còn kẻ phá nó thì chết thảm, thân thể bị xé thành nhiều mảnh, nội tạng vung vãi khắp nơi. Từ đó về sau, không ai dám động đến điện thờ nữa. Nó dường như chỉ có thể xuất hiện ở vị trí đặc biệt này. Rõ ràng đây là lời nguyền của lệ quỷ. Về cách sử dụng, nó khác với quỷ thụ. Quỷ thụ giao dịch theo nguyên tắc hoàn thành hai yêu cầu mới đạt được điều kiện, một kiểu giao dịch không công bằng. Nếu người giao dịch tham lam, đưa ra yêu cầu mà quỷ thụ đáp ứng, thì quỷ thụ sẽ tiếp tục đưa ra yêu cầu cho người tiếp theo, giao dịch cứ thế tiếp diễn mãi, không bao giờ dừng lại. Cho đến khi một bên không chịu nổi nữa mới thôi. Nhưng người luôn là bên thiệt thòi, dù quy tắc công bằng. Nhưng vì sự khác biệt giữa người và quỷ, đã định trước đây là một giao dịch bất công. Nhưng điện thờ khác, quy tắc giao dịch của nó là, bạn đưa ra yêu cầu, nó sẽ trước tiên yêu cầu một cái giá lớn. Chỉ khi bạn trả giá đó, nó mới đáp ứng yêu cầu của bạn. Nghe thì thiệt thòi, nhưng mặt khác lại công bằng. Ít nhất không lừa đảo như quỷ thụ, hai đổi một. Đây là cách sử dụng điện thờ mà những người sống sót tìm ra. Thức ăn và nước uống của họ đều do điện thờ ban cho. Thông thường, một người có thể đổi lấy đủ thức ăn cho mọi người ăn no trong hai ngày. Dùng người đổi vật, hiến tế một người, có thể đổi được đủ thức ăn, tiết kiệm chút thì có thể kéo dài gần một tuần. Xác chết cũng được, nhưng dường như vật không có sự sống có giá trị thấp hơn, chỉ đổi được thức ăn một ngày. Đó là lý do tại sao số người sống sót ở vùng đất linh dị này ngày càng giảm. Cũng là lý do tại sao mọi người đều muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, ai cũng không muốn trở thành vật tế phẩm. Thường họ dùng bỏ phiếu để quyết định ai là tế phẩm. Nhưng không phải ai cũng cam tâm chịu chết, nên mâu thuẫn giữa những người sống sót ngày càng tăng. Nếu không phải tên trung niên kia hét lên, thì những người này chắc không ra ngoài. Nhưng Tô Viễn không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại hắn muốn thử cái gọi là điện thờ này. Xem hắn có đạt được nguyện vọng không. Theo cách người phụ nữ kia chỉ dẫn, Tô Viễn đến trước điện thờ, nhẹ nhàng gõ cửa, ta muốn giao dịch. Nói xong, Tô Viễn mở to quỷ mắt nhìn vào trong, nhưng ngay sau đó, trong bóng tối sâu thẳm, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt trong tầm nhìn của Tô Viễn. Đôi mắt quỷ dị đó nhìn Tô Viễn qua khe cửa bàn thờ. Hai đôi mắt nhìn nhau. Bạn đang quan sát lệ quỷ, và lệ quỷ cũng đang nhìn bạn. Bốn mắt nhìn nhau, không gian như ngừng lại. Mẹ kiếp! Tô Viễn hoảng sợ, lùi lại mấy bước. Đó là phản ứng bản năng, hắn biết bên trong có quỷ, nhưng ai ngờ con quỷ đó lại có thể nhìn lén người, giống như hắn dùng quỷ mắt nhìn lén. Học được toàn những thứ xấu. Khi Tô Viễn bình tĩnh lại, nhìn lại thì đôi mắt quỷ dị trong bàn thờ đã biến mất. Trên bệ xuất hiện một tờ giấy, trên đó viết vài chữ đen siêu vẹo. Ngươi là ai? Là người hay quỷ? Lại là câu này. Tô Viễn không đổi sắc mặt, nhưng lại hơi kinh hãi. Nếu nhớ không nhầm, tờ da người trước đó cũng nói câu tương tự. Những lệ quỷ có trí tuệ này đều là loại dị biệt trong loài quỷ, vậy mà chúng cũng không phân biệt được. Chẳng lẽ là do hệ thống? Nghĩ đến hệ thống, Tô Viễn chợt nhớ ra mình chưa đánh dấu, liền thầm niệm. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, búp bê thay thế. Búp bê thay thế. Đây là bảo bối. Đó là một con búp bê linh dị biết cử động. Chỉ cần nhỏ một giọt máu lên búp bê, rồi để nó tự hoạt động, bất kỳ đòn tấn công nào nhắm vào chủ nhân của lệ quỷ sẽ chuyển hướng sang búp bê. Miễn là búp bê chưa bị phá hủy, chủ nhân sẽ an toàn. Nhưng đó là đồ tiêu hao, dễ bị hao mòn. Khi búp bê bị hao mòn, mất đi tác dụng linh dị. Không lấy búp bê ra, Tô Viễn nói, cho dù ta là gì, ta đến để giao dịch, có thể giao dịch không? Không lâu sau, tờ giấy trên bệ bị thu lại, thay thế bằng một tờ khác, trên đó vẫn là chữ siêu vẹo, ngươi muốn gì? Tô Viễn không chút do dự nói ra yêu cầu, ta muốn đồ vật trong phòng số 4444. Hắn nghĩ như vậy, phòng quỷ dị đó không biết còn cách vùng đất linh dị này bao xa, mạo hiểm quá lớn, tốn thời gian, trên đường còn có thể gặp lệ quỷ không biết cấp bậc. Chịu rủi ro lớn như vậy, không bằng để điện thờ linh dị này giúp mình lấy đồ, không biết thứ quỷ quái này có đủ khả năng đáp ứng nguyện vọng của hắn không? Quả nhiên, tờ giấy nhanh chóng bị thu lại, rồi lại đổi một tờ khác. Không được, đổi yêu cầu khác. Quả nhiên. Thứ này không phải vạn năng. Tô Viễn hiểu rồi, nếu vạn năng, hắn sẽ cầu nguyện được sánh vai mặt trời, không biết lúc đó nó sẽ đưa hắn lên trời hay hái mặt trời xuống cho hắn. Chương 112, giao dịch bất công. Vì biểu hiện trước đó, những người sống sót đều biết Tô Viễn không dễ chọc, nên giờ phút này cũng không có tên nào dám lên quấy rối. Chúng hắn chỉ đứng xa xa, hoặc mở cửa phòng ra đứng bên cạnh, hồi hộp trông chờ hành động của hắn. Tô Viễn chẳng thèm để ý đến chúng nó. Hắn cần kiểm tra năng lực của điện thờ này đã. Đây là thứ cực kỳ đặc biệt, giống như cây quỷ thụ, hai thứ này có lẽ có liên quan. Đặc tính không rõ, cách giết người không rõ, thậm chí mức độ nguy hiểm cũng không rõ ràng, bởi vì sau khi thăm dò và nghiên cứu, hắn phát hiện con quỷ này dường như không ra khỏi điện thờ. Cảm giác như bị bệnh tự kỷ, dù đến gần cũng không tấn công, trông hiền lành vô hại. Nếu thứ này không lấy được đồ vật trong phòng 4444, rất có thể trong phòng có thứ gì đó, linh dị cấp bậc cao hơn điện thờ, đủ sức áp chế nó. Con lệ quỷ trong đó mới không làm gì được. Ẩn nấp đâu đó, mơ hồ đã sinh ra trí tuệ. Tô Viễn không vội, suy nghĩ một lát, bắt đầu thăm dò điện thờ, đưa ra yêu cầu. Ta muốn biết cách rời khỏi đây. Ngay lập tức, bệ thờ đáp lại. Đi bắt quỷ, mang con lệ quỷ bị tiếng đàn dẫn dụ đến đây cho ta. Thì ra là thế. Thấy cảnh này, Tô Viễn hiểu ra, hai người nước ngoài kia chắc chắn cũng muốn rời khỏi đây, nên đã đáp ứng nguyện vọng của điện thờ, nhận được yêu cầu giao dịch này. Giao dịch với điện thờ, nhất định phải trả giá trước, nó mới giúp đạt được điều kiện. Hơi giống kiểu quán cơm, mua đơn trước, tiêu phí sau. Nhưng đối với người thường, mang con quỷ đó cho điện thờ khác nào tự tìm đường chết. Đó là lệ quỷ, ngay cả Tô Viễn suýt nữa cũng lật xe, người thường làm sao đối phó nổi, mà lại bắt buộc phải mang con quỷ đó đến đây. Đó là điều căn bản không thể hoàn thành. Nếu dùng quy tắc giao dịch với cây quỷ thụ để ví dụ, vậy muốn ra ngoài có lẽ không đơn giản. Tô Viễn nảy ra suy đoán đó, rồi đổi yêu cầu. Ta đổi yêu cầu, nói cho ta biết làm sao tìm phòng 4444. Nếu trực tiếp để điện thờ thực hiện nguyện vọng, lấy đồ trong phòng, là không được, điện thờ không phải vạn năng. Dù có thể, cũng phải trả giá cực lớn, Tô Viễn không muốn. Vì vậy, thà lui một bước, tìm cách đến phòng đó trước, độ khó có lẽ nhỏ hơn, giá phải trả cũng nhỏ hơn. Giao dịch với lệ quỷ mạo hiểm lắm. Yêu cầu được truyền vào bệ thờ. Ngay sau đó, mảnh giấy ghi điều kiện từ dưới bệ rơi xuống đất. Đổi một cái. Trên giấy viết siêu vẹo mấy chữ đó, là câu trả lời của điện thờ. Tô Viễn xem xong, lập tức hiểu ra. lần này điện thờ chỉ bảo đổi yêu cầu, không nói không làm được, nghĩa là yêu cầu này rất có thể nằm trong khả năng của nó, có lẽ nó cảm thấy không thể trả đủ giá, nên mới từ chối. Giờ hắn cần chứng minh mình có thể trả giá lớn. Tô Viễn thẳng thắn nói, không đổi, ta muốn yêu cầu này, ta có tiền. Lời vừa dứt, trong tay hắn xuất hiện một tờ tiền màu sắc sặc sỡ, mệnh giá 7 đồng. 7 đồng, ngoài đời chẳng thấy mệnh giá này, đem đi mua thuốc trừ sâu chắc cũng không ai nhận, nhưng với lệ quỷ, lại có sức hấp dẫn lớn lao. Đó là quỷ sao còn sót lại của Tô Viễn, hắn đang mặc cả với lệ quỷ trong điện thờ. Có tiền mua tiên cũng được, quỷ sao có năng lực đặc biệt, ngay cả lệ quỷ cấp cao như quỷ chỉ đường cũng sợ, không lý do gì lại không thỏa mãn một điện thờ cấp bậc không rõ. Nếu không thỏa mãn, là vì tiền chưa đủ. Sau khi Tô Viễn lấy ra tờ quỷ sao đó, lệ quỷ trong điện thờ im lặng hồi lâu, dường như đã động lòng. Ngay sau đó, bệ thờ lại xuất hiện một tờ giấy. Không đủ. Nhìn chữ viết méo mó, khóe miệng Tô Viễn giật giật, khẩu khí nhỏ, khẩu vị không nhỏ. Nhưng quỷ sao hắn chỉ có nhiêu đó, trên người chỉ có một tờ, giờ làm sao? Đi đánh dấu kịp không? Suy nghĩ một chút, Tô Viễn lại lấy ra một cây nến quỷ màu trắng. Thêm cái này được không? Nến quỷ trắng là linh dị phẩm giá trị nhất trên người hắn, những thứ khác đều có tác dụng riêng, không thích hợp giao dịch. Không ngoài dự đoán, điện thờ vẫn không phản ứng, tờ giấy ghi không đủ, vẫn nằm nguyên đó. Thấy vậy, Tô Viễn lại móc ra một cây nến quỷ trắng. Thêm một cây được không? Thêm hai cây được không? Cây cuối cùng rồi, không thể thêm nữa. Điện thờ vẫn thờ ơ, dường như không thích nến quỷ trắng. Tô Viễn không khỏi hơi phiền muộn, nhiều nến quỷ trắng như vậy, hắn đến bao giờ mới dùng hết, chẳng lẽ đợi sinh nhật Dương Giản, đặt lên bánh sinh nhật tặng cho hắn. Tiếc nuối cất nến quỷ trắng đi, Tô Viễn lại nghĩ kế khác. Cần bao nhiêu tiền mới nói cho ta biết cách tìm phòng đó? Hắn hỏi, điện thờ phản hồi. Vẫn là chữ viết siêu vẹo. Hai tờ. Hai tờ là đủ. Tô Viễn hơi ngạc nhiên, con lệ quỷ này có vẻ thực hơn tưởng tượng, hoặc là tác dụng của quỷ sao đối với mỗi con lệ quỷ chỉ có một lần, thêm nữa vô dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý nghĩ đó chợt lóe rồi biến mất, Tô Viễn tiếp tục nói, được rồi, tiền mặt thì hiện tại ta chỉ có một tờ, nhưng ta hứa, chậm nhất một năm, nhanh nhất nửa năm, ta nhất định đưa cho ngươi một tờ khác, kèm theo tặng một con quỷ. Nếu ngươi đồng ý, giao dịch thành công, nếu không thì coi như ta chưa nói gì, ngươi thấy sao? Lần này đến lượt lệ quỷ trong điện thờ im lặng, dường như đang cân nhắc thiệt hơn. Đưa ra yêu cầu này, Tô Viễn tự nhiên có tính toán, với hắn, tặng một con quỷ không sao cả, trả giá không rõ ràng, đến lúc đó tìm con quỷ nào không vừa mắt, âm thầm đưa cho điện thờ là xong. Còn quỷ sao, phải xem vận may, Tô Viễn không nghĩ rằng sau này lâu như vậy, mình lại không đánh dấu được tờ nào khác. Hơn nữa, dù vận xui, không đánh dấu được quỷ sao, có một năm thời gian, hắn không biết điện thờ làm gì được mình. Đến lúc đó, hủy bỏ giao ước là được, hắn có đủ sức đối phó hậu quả. Chương 113, biển số nhà. Nghe điều kiện ấy, tưởng chừng rất thiệt thòi, có lẽ tham gia hội này chẳng lỗ gì, chỉ sợ hai việc khác nhau. Tô Viễn nói xong kế sách, điện thờ vẫn im lặng. Hắn không vội, thời gian hắn nhiều, hao tổn được. Khoảng 10 phút sau, điện thờ vốn yên tĩnh, cửa bàn thờ đột nhiên khẽ động. Tờ giấy của bị thu lại, ngay lập tức, một tờ giấy mới hiện ra trước mặt Tô Viễn. Chữ trên giấy vặn vẹo, chẳng đọc được gì, không phải chữ người viết, chỉ thấy hai chữ. Có thể. Tô Viễn mừng rỡ, nhưng cũng cảnh giác. Ma hội này đáp ứng, nhất định có cách phòng ngừa hắn quyệt nợ. Nếu không đúng hạn thực hiện giao ước, hậu quả không lường. Ví dụ như trúng lời nguyền, bị lệ quỷ cấp cao tấn công. Phải gánh chịu rủi ro nhất định, tốt nhất là ít rủi ro càng tốt, ai biết điện thờ này có năng lực gì. Khó nhất là tìm phòng ở nơi quỷ quái này, lại còn mạo hiểm cực lớn. Hắn tự mình mạo hiểm chưa chắc thành công, không bằng trực tiếp giao dịch với điện thờ. Hai bên nhất trí, đột nhiên, từ sâu trong điện thờ, bóng tối vốn dày đặc đến quỷ cũng không nhìn thấu, bỗng chốc vươn một bàn tay. Đó là đôi tay đen nhánh, khô gầy, da thịt loang lổ vết ban, không móng tay. Bàn tay chìa về phía Tô Viễn, như muốn thứ gì. Đây là yêu cầu hắn trả giá trước, là quy tắc giao dịch của điện thờ. Quy tắc là bên giao dịch phải trả giá lớn trước, lệ quỷ trong bàn thờ mới giúp thực hiện nguyện vọng. Khác với quy tắc giao dịch quỷ thụ, đây là loại linh dị phẩm đặc thù. Tô Viễn thoáng chần chừ, nảy ra ý nghĩ táo bạo. Nếu nắm lấy bàn tay này, sẽ thế nào? Có bắt được con quỷ kia không? Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, hắn không định thử. Hiện tại, không khí giữa hai bên khá tốt, lệ quỷ trong bàn thờ đã đồng ý thỉnh cầu của Tô Viễn, sao lại vì chút tò mò mà tự chuốc họa? Đó là vi phạm nguyên tắc giao dịch. Là một tiểu lang quân chính trực, Tô Viễn tuyệt đối không làm vậy. Hắn nhét tờ quỷ sao còn lại vào bàn tay kia, rồi nhìn nó rút lui. Chốc lát sau, một vật bẩn thỉu bị ném ra. Đó là biển số nhà đồng đỏ gỉ sét, bẩn thỉu, nhưng mơ hồ nhận ra dãy số chính là số phòng 4444 Tô Viễn cần tìm. Nhưng chỉ là biển số nhà thôi ư? Yêu cầu của mình là tìm cách đến phòng 4444 chứ. Cái thứ quỷ quái này dùng biển số nhà để lừa ta, lại còn lấy hai tờ quỷ sao? Tô Viễn sầm mặt, cảm thấy bị lừa. Thật gan lớn, dám lừa gạt Tô mổ ta. Đúng lúc hắn giận dữ, định rút khốc tan bỗng dạy cho con quỷ này một bài học, bàn thờ lại hiện ra một tờ giấy. Đem biển số nhà bất kỳ gắn vào phòng nào, đó chính là phòng 4444. Ý gì? Tô Viễn giật mình. Cái này khác gì bịt tai trộm chuông. Nếu đổi biển số nhà nào cũng là phòng 4444, sao hắn phải cực khổ xâm nhập nơi linh dị này? Khoan đã. Nếu đúng vậy, nơi linh dị này khó đoán định, số phòng nhiều vô kể. Nếu thật sự có nhiều lệ quỷ đến vậy, làm sao có chỗ cho người sống? Có thể giả định, số phòng ở đây vô hạn, không cố định. Chỉ cần, nó có thể sinh ra vô hạn. Có phòng 4444, cũng có phòng 5555, thậm chí 6666. Nếu giả thiết đúng, thử gắn biển số nhà vào phòng nào đó xem sao. Dù sao nơi này thiếu gì thì thiếu, chứ không thiếu phòng. Cho dù không như ý, giả dối cũng không sợ điện thờ quỵt nợ. Cái đồ chơi này ở đây, chẳng có ý định đi đâu, lúc đó tìm con quỷ kia cũng dễ. Thử xem sao, Tô Viễn không do dự. Phòng ở đây nhiều mà. Hắn bay đến một phòng khác, nơi có không người, gần người sống. Để phòng ngừa bất ngờ, phải cách xa người sống chút ít. Nhưng hành động ấy bị hiểu lầm. Có người tưởng Tô Viễn bỏ mặc họ. 4-5 người đàn ông da trắng trắng trước mặt hắn. Không, ngươi không thể đi một mình. Mang ta theo. Van cầu ngươi, đừng bỏ rơi chúng ta. Hỗn đản, ngươi đừng muốn đi một mình. Sống lâu ở nơi quỷ dị, tinh thần nhiều người có vấn đề. Một người đàn ông da trắng cao lớn không kiểm soát được cảm xúc, rút súng chĩa vào Tô Viễn, hung dữ dọa dẫm. Đủ rồi, ta chịu đủ rồi. Nếu ngươi không mang ta đi, ta bắn chết ngươi. Những người khác thấy vậy, vội kéo hắn, nhưng không được. Có người khuyên, dừng tay, Steve, mau dừng tay. Hắn là người duy nhất biết cách rời khỏi đây, ngươi giết hắn, chúng ta cũng chết. Câm miệng. Người đàn ông da trắng đỏ mắt, hét lớn, gần như phát điên. Sống lâu trong hoàn cảnh kinh khủng, tinh thần hắn có vấn đề. Chết thì cùng chết, ai cũng đừng sống. Tô Viễn thương cảm những người bình thường lạc vào nơi linh dị này. Người đàn ông da trắng đáng thương, nhưng không có nghĩa là Tô Viễn tha thứ hắn chỉ súng vào mình. Dù không hiểu họ nói gì, tình huống hiện tại rõ ràng. Mình bị chỉ súng vào, đây là đe dọa. Có lẽ họ tưởng mình bỏ chạy, không dẫn họ đi. Ta thương cảm ngươi, nhưng không thể dung thứ ngươi chỉ vũ khí vào ta. Tô Viễn lạnh giọng nói, dám chỉ súng vào ta, bây giờ nấm mồ cỏ mọc cao bằng ngươi rồi. Chương 114, gian phòng khác thường. A, đúng, lần trước thằng nào dám chỉ thương vào ta, cả đám bị quỷ xé xác hết rồi. Tô Viễn lạnh lùng cảnh cáo, tao cho mày một cơ hội, ném cái thương xuống, không thì tao giết mày. Hắn nói tiếng Trung, còn thằng Tây kia có hiểu hay không thì kệ hắn. Mà Trương Phương Bình, người phiên dịch cho Tô Viễn từ đầu, lập tức hiểu ý, vội vàng nói, Steve, mau ném súng đi. Mày làm thế không giải quyết được gì, chỉ rước họa vào thân thôi. Hắn không phải người thường đâu. Ai sống được đến giờ này cũng phải có chút mắt nhìn. Thằng Tây kia đầu óc có vấn đề, nhưng Trương Phương Bình thì bình thường. Hắn hiểu rõ, thằng này dám lãng vãng ở chỗ đáng sợ này, chắc chắn không phải dạng vừa. Không, đừng hòng. Trừ khi thằng này ngoan ngoãn dẫn tao ra khỏi đây, không thì tao bắn chết nó. Chứ còn gì hiệu quả hơn việc dùng súng bi hiếp người chứ? Mấy người ngu này không hiểu đâu. Steve cứng đầu nói, không nghe ai cả. Hắn tưởng Tô Viễn sẽ ngoan ngoãn dẫn hắn đi nếu bị vũ lực ép buộc. Tô Viễn nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ, hiểu ngay là không nói chuyện được với nhau. Thấy người này không nghe ai, hắn không do dự, lập tức dùng quỷ vực đổi chỗ khẩu súng trên tay Steve, cho nó biến thành cái điện thoại của mình, rồi chỉ vào tên Tây vừa nãy chĩa súng vào mình. Phóc! Tên Tây sợ hãi thét lên. Thấy vậy, Trương Phương Bình vội vàng kêu, khoan đã. Đừng bắn! Phanh! Một tiếng súng nổ, tên Tây ngã xuống trong vũng máu, mặt mày ngơ ngác, trán thủng một lỗ, máu tươi tuôn ra không ngừng. Thân hình cao lớn đổ xuống đất, rung nhẹ rồi bất động. Tô Viễn vẻ mặt thản nhiên ném khẩu súng xuống đất, như thể đó là chuyện nhỏ. Tao đã cho hắn cơ hội rồi. Sự việc quá đột ngột. Mọi người xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Họ nhìn Tô Viễn vẫn bình tĩnh, lại nhìn tên Tây nằm bất động, nhất thời đều sững sờ tại chỗ, không khí im lặng. Hình như sợ Tô Viễn nổi giận, Trương Phương Bình cắn răng nói, chúng tôi đã khuyên hắn rồi, nhưng vô ích. Anh cũng biết, chúng tôi chỉ muốn sống sót thôi. Tao biết, Tô Viễn liếc hắn một cái, nên giờ mày mới đứng đây nói chuyện với tao. Hắn không trách những người khác. Một người một việc, Tô Viễn tính toán rất rõ ràng. Trương Phương Bình nghe vậy, lạnh sống lưng. Tên đàn ông này thật sự đáng sợ, lạnh lùng như ma quỷ từ địa ngục chui ra. Thủ đoạn vừa rồi khiến người ta rùng mình. Phải biết rằng, không ai nhìn thấy khẩu súng trên tay Steve chuyển sang tay hắn lúc nào cả. Chúng tôi chỉ muốn sống sót, muốn ra khỏi đây. Cố lấy hết can đảm, Trương Phương Bình nói với Tô Viễn. Thật nực cười, hắn lớn tuổi hơn Tô Viễn nhiều, mà giờ lại phải khúng núng như vậy, cứ như hai người đổi vị trí cho nhau. Tô Viễn liếc mắt, đó là chuyện của các người. Tao đã nói, việc tìm lối ra khó lắm, cần thời gian. Giờ tao chưa định đi, còn việc khác phải làm. Nếu các người muốn đi cùng thì được, nhưng phải đợi tao xong việc. Nếu không đợi được thì tự tiện. Nhưng giờ ai dám cản tao, thì kết cục cũng như thằng Tây kia. Nói xong, Tô Viễn mặc kệ mọi người nghĩ gì, đi đến phòng kế bên, dùng quỷ ảnh mở cửa một phòng khác. Phòng này không có lệ quỷ. Xác nhận xong, Tô Viễn đóng cửa lại, chuẩn bị tháo biển số nhà. Quỷ ảnh đưa ra bàn tay nhỏ xíu đen nhánh. Nó chỉ là bóng, không nhìn rõ mặt, nhưng thân hình mảnh mai cho thấy đó là bóng dáng của người phụ nữ. Chất liệu cửa phòng đặc biệt, người thường không mở được, nhưng lệ quỷ thì không sao. Quỷ ảnh dễ dàng tháo biển số nhà xuống. Tô Viễn nhìn biển số nhà vừa tháo xuống, thấy số 428, rồi ném sang một bên, gắn biển số 4444 lấy được từ điện thờ lên. Ngay khi biển số nhà được gắn lên, chuyện khác thường xảy ra. Đèn trong hành lang cứ tắt dần từng chiếc, từng phòng một, lan rộng ra xa tích tắp. Tất cả đèn đều tắt. Cả nơi đây như chìm vào đêm tối. Dù đã chuẩn bị, nhưng sự thay đổi đột ngột này khiến người ta giật mình. Những người sống sót lập tức co về phòng, đóng cửa thật chặt. Họ hiểu việc Tô Viễn làm chắc chắn rất nguy hiểm. Còn Tô Viễn thì gan dạ, bóng tối đột ngột không ảnh hưởng gì đến hắn. Dù đồ vật xa không nhìn thấy, nhưng bóng tối không che được mắt quỷ. Ngay lập tức, hắn thấy nơi gắn biển số 4444 chảy ra một lượng lớn chất lỏng màu nâu đỏ, lan tràn trên cửa, nhuộm cả cánh cửa đỏ tươi. Một cánh cửa không giống những cửa khác ở nơi quỷ dị này xuất hiện trước mặt Tô Viễn, tỏa ra sự kỳ dị và khủng bố. Cứ như thể mở cửa ra thì chuyện kinh khủng sẽ xảy ra. Tô Viễn không hề sợ hãi, vẫn rất bình tĩnh. Lúc này, quỷ ảnh lại hoạt động, duỗi tay nhỏ bé ra, vặn nắm cửa. Nhưng lần này, cửa không mở được, như có một lực lượng nào đó đang chống lại quỷ ảnh. Thất bại. Cửa không mở. Tô Viễn đổi sắc, đưa tay ra, đó là bàn tay quỷ. Thật kinh ngạc. Dù kết hợp sức mạnh của quỷ ảnh và bàn tay quỷ, cửa vẫn không mở. Không. Hay là nó đã mở một khe nhỏ, nhưng chất lỏng trên biển số nhà chảy ra nhiều hơn, lan rộng ra ngoài, một ít dính vào bàn tay quỷ hay quỷ ảnh, khiến phần dính chất lỏng bị biến dạng, hoặc khiến tay quỷ xuất hiện những chấm nhỏ. Như một thứ gì đó linh dị, hay lời nguyền rủa. Chương 115, đột kích bất ngờ. Những dấu vết này tuy mờ nhạt, nhưng sẽ nhanh chóng biến mất, Tô Viễn không thể trì hoãn. Hắn đặt tay lên nắm cửa, định mở cửa phòng. Số lượng chất lỏng nhỏ bé kia không đáng ngại. Nhưng vẫn có điều đáng lo, quan trọng là qua khe hở nhỏ mở ra, có thể thấy sau cửa có một cánh tay mục nát, gồ ghề chắn cửa, ngăn không cho cửa mở ra. Rõ ràng không phải tay người. Là lệ quỷ. Tô Viễn giật mình, con quỷ này từ đâu tới? Chẳng lẽ trốn trong biển số nhà kia? Địa điểm linh dị quả nhiên không thể đoán trước. Lệ quỷ này chắn cửa, cảm giác giống như quỷ ngăn cửa. Khác biệt chỉ là một loại ngăn người ra đi, loại kia ngăn người mở cửa. Có lẽ chỉ là năng lực tương tự, một câu đố mà thôi. Cửa phòng bị ảnh hưởng bởi quỷ ảnh, kịch liệt rung chuyển, phát ra tiếng động lớn. Cả cánh cửa dường như sắp vỡ nát, nhưng vẫn không mở được, chỉ mở ra được vài khe hở nhỏ. Quỷ ảnh không thể mở cửa phòng sao? Tô Viễn sắc mặt trầm xuống. Cửa bị quỷ cưỡng chế ngăn cản, khiến ta không thể vào. Là kẻ ban đầu thả tờ giấy kia chuẩn bị. Hay căn phòng này vốn đã có linh dị? Đại môn vặn vẹo, biến dạng, sắp rách nát, nhưng dường như bị chất lỏng trong biển số nhà kia ảnh hưởng, dù Tô Viễn và lệ quỷ phía sau cửa giằng co, nó vẫn không vỡ, chất lỏng đó cũng ẩn chứa linh dị. Qua khe cửa, Tô Viễn thấy một cánh tay mục nát, gồ ghề chắn ngang cửa, cứng nhắc chống đỡ, ngăn cửa không cho mở. Nhưng chỉ cần khe hở này là đủ rồi, đừng quên Tô Viễn còn có quỷ nhãn và quỷ vực. Chỉ cần có khe hở, quỷ vực đủ để thẩm thấu vào. Ngay sau đó, Tô Viễn đột ngột biến mất, cùng với quỷ ảnh. Hắn đã xâm nhập vào phòng. Phanh. Cửa phòng, vốn đang chịu sức mạnh linh dị, lập tức đóng sầm lại. Rất nhanh, Tô Viễn nhìn thấy lệ quỷ đang chắn cửa. Đó là một xác chết mục nát, cao lớn, mặc quần áo và trang sức kiểu cách thời dân quốc, liên tục nhỏ giọt nước, như mới chết không lâu. Dù Tô Viễn đứng ngay sau lưng nó cũng không tấn công, vẫn dùng cánh tay mục nát chắn cửa. Dường như tồn tại của nó chỉ để ngăn cửa. Chẳng lẽ đây là cách giết người của nó? Tô Viễn cau mày suy nghĩ. Cũng không lạ, dù là người ngự quỷ cũng khó lòng không ăn không uống. Một khi bị mắc kẹt, hoặc không thể giam giữ con quỷ này, e rằng cũng chết đói chết khác. Có lẽ nó không chỉ biết ngăn cửa, mà cách giết người chưa lộ ra, mặt khủng bố chưa được thể hiện. Nghĩ vậy, Tô Viễn lập tức nói, hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, quỷ ngẫu. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, chữ như gà bới. Quỷ ngẫu. Chữ như gà bới. Tô Viễn kinh ngạc, sao lại đánh dấu được hai vật phẩm linh dị cùng lúc? Trước đây, dù là lệ quỷ cấp độ cao đến đâu, cũng chỉ cho một lần đánh dấu, chưa từng có lệ quỷ nào đánh dấu được hai vật phẩm. Trừ phi, trong phòng không chỉ một con quỷ, mà là hai con. Nghĩ vậy, Tô Viễn vội vàng quay người, tìm kiếm lệ quỷ kia. Nhưng khi hắn quay người, dị thường xảy ra. Lệ quỷ vốn dùng tay một nát chắn cửa, đột nhiên như cảm nhận được điều gì. Nó không quay người, nhưng cái đầu lâu một nát xoay 180 độ, nhìn chằm chằm vào Tô Viễn đang quay lưng. Đột nhiên, nó há miệng, cắn mạnh vào không khí. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Cổ Tô Viễn xuất hiện một lỗ thủng lớn, 2/3 cổ cùng nửa khuôn mặt biến mất, cổ cũng không thấy, đầu cúi xuống một bên, chỉ còn lớp da mỏng manh. Lệ quỷ kia nhai hàm, dường như đang nuốt thứ gì đó. Sự việc quá đột ngột, bất ngờ, ngay cả trên mặt Tô Viễn còn sót lại cũng đầy vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ tới tình huống này. Vết thương này, dù là người ngự quỷ điều khiển nhiều quỷ cũng không chịu nổi, đòn tấn công này là chí mạng, người ngự quỷ vẫn là người, chỉ có quỷ mới bất tử. Nhưng Tô Viễn không chết sau khi bị lệ quỷ tấn công, một cảnh tượng quỷ dị xảy ra. Ngũ quan hắn dần biến mất, da đen sạm lại, thân hình ngày càng dẹt, mỏng manh, cho đến mất hẳn hình người, trở thành một bóng đen. Trong khi đó, tại vị trí quỷ ảnh, Tô Viễn lại xuất hiện nguyên vẹn, không hề bị thương, dường như vụ tấn công chưa từng xảy ra. Đây là năng lực trọng thải của quỷ ảnh, một loại thay thế chết khác. Quỷ không thể bị giết. Vì vậy, quỷ ảnh nhanh chóng tái xuất hiện dưới chân Tô Viễn, chỉ có chỗ cổ nhạt màu hơn các bộ phận khác. Lần này, Tô Viễn sẽ không cho lệ quỷ trắng cửa cơ hội nữa, quỷ thủ che mắt, năng lực dẫm ảnh lập tức phát động. Cùng lúc đó, quỷ ảnh trên mặt đất đứng thẳng lên, dần dần rót vào xác chết, quỷ phát quấn quanh xác chết như rắn. Bốn tầng áp chế tương đương bốn con quỷ tấn công cùng lúc, lệ quỷ trắng cửa lập tức bị áp chế, mất khả năng hoạt động, không hề có cơ hội phản kháng. Lúc này Tô Viễn mới quay đầu tìm kiếm lệ quỷ kia, nhìn thấy mà giật mình. Hắn thấy một bức tranh. Trên tường bên trái, treo một bức tranh lớn. Vẽ một người phụ nữ mặc váy đỏ kiểu châu Âu, ngũ quan mơ hồ, dường như đang mỉm cười, lại dường như đang nhìn mọi thứ trong phòng, có cảm giác quái dị khó tả. Bối cảnh bức tranh là cảnh làng quê, u ám, vắng vẻ, những ngôi nhà đổ nát đứng trong tranh. Rách nát, tiêu điều, dường như không có người ở, biến tác phẩm nghệ thuật cao cấp thành một thứ quỷ dị. Nhưng bức tranh không có dị thường, ngoài vẻ mặt người trong tranh có chút khủng bố, u ám, mọi thứ đều bình thường. Nhưng đó là quỷ họa. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 116, quỷ họa và chữ như gà bới. Tại sao ta có thể xác định đây là quỷ họa? Bởi vì khi nhìn thấy bức tranh, mắt ta có xu hướng nhắm lại. Cảm giác như bị thứ gì đó linh dị áp chế. Giống như lúc Dương Gian gặp quỷ họa, mắt quỷ bị khắc chế, nên quỷ vực không mở ra được. Nhưng mắt quỷ của Tô Viễn dường như mạnh hơn, ít nhất quỷ vực không bị ảnh hưởng nhiều. Dĩ nhiên, có thể là hắn chưa vào trung tâm quỷ họa. Trải qua ban đầu bối rối, Tô Viễn nhanh chóng bình tĩnh lại. Đây tuyệt đối không phải nguồn gốc quỷ họa, rất có thể chỉ là hiện tượng linh dị do quỷ họa sinh ra. Bởi vì nguồn gốc quỷ họa đang ở bên ngoài, khả năng rất lớn là đang lang thang ở nơi nào đó không rõ. Loại quỷ họa này không tạo ra quỷ vực. Thông thường, quỷ họa chỉ khi di chuyển thì tính chất đe dọa mới nhỏ hơn. Không biết người tìm được bức tranh này là nhân vật gì mà lại tạo ra được một bức tranh sinh ra quỷ họa. Tuy không phải nguồn gốc chính của quỷ họa, nhưng tính nguy hiểm không thể coi thường. Quy luật giết người của quỷ họa cực kỳ khó hiểu, vì nó có thể giết người trong hồi ức. Bước đầu tiên là người bình thường nhìn thấy quỷ họa. Bước thứ hai là hồi ức, ai nhớ lại quỷ họa khi buồn chán, bức tranh sẽ xuất hiện trong nhà người đó. Bước thứ ba, hình ảnh người phụ nữ trong tranh sẽ xuất hiện, nếu nghĩ như vậy, quỷ trong quỷ họa sẽ xuất hiện thật. Cho nên, quy luật giết người của quỷ họa chính là hồi ức. Đây là quy luật giết người đáng sợ và khó hiểu, vì con người càng sợ cái gì thì càng nghĩ đến cái đó. Muốn tránh quy luật giết người của quỷ họa, điều quan trọng nhất là khi nhớ đến quỷ họa thì lập tức bỏ qua chi tiết, làm cho hồi ức không đủ trọn vẹn, hoặc là đánh gãy dòng suy nghĩ. Như vậy, quỷ họa sẽ không xuất hiện. Vì vậy, nhận ra đây là quỷ họa, Tô Viễn lập tức cưỡng chế chuyển hướng sự chú ý, nếu không thì lệ quỷ trong tranh rất có thể sẽ xuất hiện trong phòng này. Người vẽ bức tranh này thật là tai hại. Vì hình ảnh người phụ nữ trong tranh quá quỷ dị, sắc thái cũng rất rõ ràng, nên rất khó quên. Đôi khi, càng cố gắng không nghĩ thì càng nghĩ, vô tình gây ra quy luật giết người của quỷ họa, khiến lệ quỷ trong tranh xuất hiện trong hiện thực. Đầu tiên là ngăn cản lệ quỷ, rồi đến quỷ họa. Nếu là người ngự quỷ khác, chỉ sợ đã gặp nạn rồi. May mà là Tô Viễn. Không biết bức tranh này treo ở đây bao lâu. May mắn đây là vùng đất linh dị, bình thường không có người sống xuất hiện. Người đó hẳn không muốn dùng quỷ họa để chuẩn bị gì đó, không thì đã gây ra biết bao hỗn loạn. Tô Viễn thầm suy nghĩ. Vì không phải nguồn gốc lệ quỷ nên không thể đánh dấu. Đây là đặc tính của hệ thống. Loại quỷ họa này chỉ là hiện tượng linh dị do bức tranh chính tạo ra, nên rất có thể còn có quỷ khác trong phòng. Cưỡng chế chuyển hướng sự chú ý, Tô Viễn quay đầu nhìn về phía bức tường khác, và lại sững sờ. Bởi vì trên bức tường kia, có một xác chết. Đó là xác chết nam giới, hai chân bị xích sắt khóa lại, tứ chi đều bị đóng đinh bằng đinh vàng vào tường. Khuôn mặt đã mục nát, nhưng hốc mắt lại đen kịt, như thể bị moi mất mắt. Xác chết bất động, đầu cúi xuống, hai chân hướng lên trần nhà, bị đóng ngược lên tường. Chất lỏng không ngừng nhỏ xuống, phát ra tiếng tí tách rất rõ ràng trong không gian yên tĩnh và tối tăm. Trong bóng tối, đôi hốc mắt trống rỗng dường như đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Quỷ dị, quái đản, khó hiểu. Chỉ nhìn cách xác chết bị đóng đinh, giống như nhân vật nào đó trong tiểu thuyết mà ta từng đọc. Là ngươi sao? Sa đọa tạo hóa. Miệng ngươi hành tẩu giữa hai năm tử chi chủ, song sắp xếp khấu trừ chi thần phòng rửa mặt, như là hành tẩu tại thần quốc. Tô Viễn thầm nghĩ, nhưng dù sao vấn đề vẫn phải giải quyết. Quỷ họa không phải nguồn gốc lệ quỷ, vậy xác chết bị đóng đinh trên tường kia là ai? Ai đóng đinh hắn lên? Là người ngự quỷ bị đóng đinh sau khi chết, hay là bị đóng đinh trước khi chết? Ý đồ là gì? Tại sao lại đặt quỷ họa đối diện với nó? Những bí ẩn liên tiếp hiện lên trong đầu Tô Viễn, hắn càng tò mò về bí mật ẩn giấu trong căn phòng này, lại tốn công sức như vậy. Rõ ràng, căn phòng chứa đựng mối nguy hiểm lớn lao. Chỉ một căn phòng mà đã có ba lệ quỷ, có vẻ như ai đó đã sắp xếp mọi thứ, để ba thứ đó giữ một sự cân bằng vi diệu. Vừa có thể đảm bảo đồ vật trong phòng không bị lấy đi, vừa đảm bảo lệ quỷ bên trong không mất kiểm soát mà chạy ra. Thật sự là tỉ mỉ. Lúc này, Tô Viễn đang băn khoăn có nên ném lệ quỷ đang bị khống chế này ra ngoài hay không. Cấp độ của con quỷ này không thấp, ném ra ngoài rất có thể gây phiền toái cho những người sống sót khác, nhưng giữ trong phòng cũng không được. Tô Viễn sẽ không để một lệ quỷ có khả năng hoạt động lang thang trong phòng, nếu không rất dễ gây nguy hiểm cho mình. Có lẽ ném nó vào điện thờ là một ý kiến hay, dù sao điện thờ cũng còn thiếu một lệ quỷ. Nhưng vấn đề là, nếu mang con quỷ này đi, liệu có phá vỡ sự cân bằng linh dị trong phòng hay không? Nếu vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, dù sao cả quỷ họa lẫn xác chết bị đóng đinh ngược trên tường đều không phải dễ đối phó. Tô Viễn định dùng quỷ vực bao phủ toàn bộ căn phòng, nhưng thất bại. Quỷ vực chỉ bao phủ được nửa trước căn phòng, từ cửa đến quỷ họa. Quỷ họa và xác chết bị đóng đinh ngược đều là nơi quỷ vực không thể bao phủ. Chúng như một ranh giới vô hình, ngăn cản quỷ vực lan rộng. Hay nói cách khác, chỉ dựa vào một lớp quỷ vực thì không thể phá vỡ ranh giới này. Có lẽ ta nên tìm cách giam giữ con lệ quỷ này trước, rồi mới có thể giải quyết những chuyện khác. Tô Viễn nghĩ vậy, rồi trong tay xuất hiện một mảnh giấy hình chữ nhật màu vàng nâu, trên đó có những chữ viết màu đen méo mó, như những ký hiệu kỳ lạ, khó đoán ý nghĩa. Nhìn không giống chữ người viết, mà giống như chữ mà lệ quỷ trong điện thờ dùng. Đây là chữ như gà bới mà hắn vừa đánh dấu được, một vật phẩm linh dị dùng một lần. Tác dụng của nó là có thể áp chế lệ quỷ, khiến nó ngừng hoạt động. Nhưng sự áp chế này có hạn, thời gian áp chế càng lâu, chữ viết trên chữ như gà bới càng mờ dần. Khi chữ viết biến mất hoàn toàn, nó sẽ mất tác dụng linh dị. Chương 117, vật ngoài ý muốn. Không chút do dự, Tô Viễn dùng vật phẩm linh dị vừa tìm được để khống chế lệ quỷ, kẻ đang bị tình hình tài chính kìm hãm. Hắn trực tiếp dán tờ giấy ghi chú trông như gà bới lên óc lệ quỷ. Dù nhìn thế nào, con quỷ cũng như bị phù chú trấn áp. Nếu giờ này hắn mặc thêm đạo bào, bày pháp đàn, e rằng sẽ có vẻ vài phần dáng dấp cao nhân trừ yêu diệt ma. Tờ giấy kia dính chặt lên óc lệ quỷ, cứ như thể ôm lấy nó vậy. Tô Viễn thu hồi tay, bóng quỷ và tóc quỷ. Lệ quỷ vẫn bất động, cứng đờ như thể đã đạt tới một trạng thái cân bằng kỳ diệu nào đó với tờ giấy ghi chú. Nhìn vào độ nhạt của chữ trên giấy vàng, hắn đoán rằng sự hạn chế này có thể duy trì khá lâu, bèn yên tâm. Sau khi khống chế lệ quỷ, Tô Viễn mới có tâm tình quan sát căn phòng. Ngoài bức tranh quỷ họa và xác chết nam treo ngược trên tường, cả căn phòng gần như bị phong kín. Không như những phòng khác, dù có cửa sổ cũng không mở được. Cả căn phòng tứ phía đều kín mít, không một tia sáng lọt vào. Trên đất nằm rải rác vài đồ dùng bằng gỗ cũ kỹ, ghế, bàn, xem ra là của người từng ở đây để lại, nhưng đều là đồ thường, chẳng có gì lạ, giờ đã gần như mục nát. Bỏ qua những đồ bỏ đi đó, Tô Viễn tình cờ phát hiện một cái tủ nhỏ trong phòng. Một cái tủ đã bị khóa, chỉ cao khoảng nửa người. Không biết làm bằng chất liệu gì, có vẻ đã trải qua nhiều năm, nhiều chỗ mục nát, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chất liệu gỗ mục rửa cho thấy vật này đã tồn tại lâu năm, có dấu vết bị ăn mòn. Từ góc hỏng nát, có thể thấy bên trong có thứ gì đó tránh khỏi tầm mắt của quỷ. Là vàng. Trong tủ khóa một vật bằng vàng. Tô Viễn chấn động. Bình thường, đồ vật dùng vàng đều liên quan tới lệ quỷ. Chẳng lẽ vật trong tủ cũng là vật phẩm linh dị? Có lẽ người cất giấu đồ vật này không muốn để ngoại giới có được nó. Đây chính là niềm vui của việc khám phá. Thành công gần trong tầm tay, nhưng trước đó, phải giải quyết bức tranh quỷ họa và xác chết nam treo ngược trên tường. Vượt qua khu vực đó chắc chắn tiềm ẩn nguy hiểm nào đó mà ngay cả quỷ vực cũng không thể xâm nhập. Nếu vượt qua trực tiếp, rất có thể phải chịu quy luật sát nhân của lệ quỷ. Nếu là tấn công bình thường thì dễ nói, nhưng lại là loại quy luật sát nhân chắc chắn phải chết. May thay, Tô Viễn có cách giải quyết. Trên người hắn không thiếu vật phẩm linh dị, khác hẳn những người trừ quỷ chỉ biết liều mạng. Hắn quả thực là một đa bảo đạo nhân. Hắn lấy ra một cây nến quỷ đã qua sử dụng, màu đỏ, từ từ châm lửa. Nến quỷ lập tức tỏa ra ngọn lửa xanh lục, vô hình như xua tan thứ gì đó, mang lại cảm giác an toàn. Nhưng có lẽ do lệ quỷ ở gần, nến cháy rất nhanh, phải tranh thủ thời gian. Sau đó, Tô Viễn lấy ra một vật giống như phù hộ bình an, hình vuông, đó là phù thế mạng, có thể chống đỡ một lần tấn công của lệ quỷ. Chuẩn bị xong, Tô Viễn nhanh chóng vượt qua ranh giới vô hình của quỷ vực. Nguy hiểm đột ngột ập đến. Vượt qua ranh giới, quỷ vực như bị kìm hãm, không thể mở rộng, dường như chỉ dựa vào một lớp quỷ vực mỏng manh không thể nào chống lại loại tấn công vô hình này. Ngay lập tức, ngọn lửa nến quỷ nổ tung, như dầu đang sôi bị đổ nước lạnh vào. Ngọn lửa xanh lục nhanh chóng bành trướng. Cây nến quỷ giờ phút này cháy với tốc độ kinh người, trong nháy mắt làm giảm gần phân nửa cây nến vốn chỉ còn lại nửa cây của Tô Viễn. Nhưng may thay, trong chốc lát đó, Tô Viễn đã vượt qua ranh giới, đến một khu vực khác của căn phòng. Nguy hiểm dường như chỉ tồn tại giữa bức tranh quỷ họa và xác chết nam treo ngược trên tường. Tô Viễn nhìn phần nến quỷ còn lại, tính toán xem liệu đủ dùng khi ra ngoài hay không. Nếu không, còn có phù thế mạng có thể giúp hắn chống đỡ một lần tấn công, bèn cảm thấy hài lòng, thổi tắt nến, tạm thời cất đi. Theo một cách nào đó, hắn có đủ khả năng chống lại nguy hiểm, vật phẩm linh dị, xét cho cùng, cũng là một loại của cải. Nhanh chóng, hắn đến trước cái tủ mục nát, nhìn chìa khóa rỉ sét, rồi lấy ra chìa khóa đã đánh dấu. Thực ra, với độ mục nát của tủ, không cần chìa khóa, dùng sức cũng mở được, nhưng để tránh rắc rối, Tô Viễn vẫn dùng chìa khóa mở khóa rỉ sét đó. Có lẽ do rỉ sét khá khó mở. Sau một hồi vất vả, cửa tủ cuối cùng cũng mở ra, vật bên trong hiện ra trước mắt Tô Viễn. Đó là một chiếc hộp bằng vàng, chỉ bằng nắm tay, xung quanh được hàn kín, không thấy khe hở, nên ngay cả quỷ mắt cũng không thể biết bên trong là gì. Vì vàng ngăn cách tầm nhìn linh dị. Nhưng rất có thể là vật phẩm linh dị, thậm chí có thể giam cầm một lệ quỷ. Những thông tin tưởng chừng bình thường này thực ra đã tiết lộ nhiều manh mối quan trọng. Tô Viễn khẳng định người để đồ vật trong phòng này không có ý định giấu vĩnh viễn chúng, mà là muốn thả chúng ra vào thời điểm nào đó trong tương lai. Rất đơn giản. Nếu bảo vệ cẩn thận đến vậy, giấu vĩnh viễn sẽ không cố ý để lại giấy và chìa khóa, lộ liễu như vậy. Rất có thể là hắn chuẩn bị để lại cho ai đó, nhưng bị hệ thống dùng thủ đoạn linh dị nào đó lấy mất. Vật trong chiếc hộp vàng này chắc chắn là thứ quan trọng nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Nếu không quan trọng thì sẽ không để lại giấy và chìa khóa, nếu không nguy hiểm thì trong phòng cũng sẽ không được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy. Điều này khiến Tô Viễn rất tò mò muốn khám phá bí mật này. Tuy rất muốn mở hộp ngay, nhưng hắn vẫn kiềm chế, vì sợ phá vỡ sự cân bằng nào đó trong phòng. Vì vậy, sau khi lấy được chiếc hộp, Tô Viễn lại đốt nến quỷ. Lần này, nến quỷ bị tiêu hao hoàn toàn, cả phù thế mạng cũng xuất hiện vài vết nứt, như thể sắp bị rách. Không biết còn bao nhiêu hiệu lực, nhưng may mà đã có được vật cần tìm. Chương 118, trong trí nhớ, khuôn mặt. Đã lấy được vật cần tìm, ta không cần lưu lại thêm nữa. Quỷ họa cũng được, xác chết bị đóng đinh kia cũng được, Tô Viễn không định động thủ với chúng. Đầu tiên, quỷ họa không phải thứ hắn có thể xử lý. Hắn cũng không thể thuyết phục quỷ họa dạng này đi tìm nguồn gốc dấu ấn quỷ, quá nguy hiểm, không đáng. Còn xác chết bị đóng đinh kia cũng vậy, đó không phải lệ quỷ xuất hiện trong nguyên tác. Quy luật sát nhân không rõ, phương thức hành động không rõ, lại đã được đánh dấu, không đáng Tô Viễn liều mạng. Chỉ có điều hơi đáng tiếc là tờ giấy chữ gà mới kia. Tô Viễn đang do dự có nên bóc nó khỏi người lệ quỷ hay không. Để nó dính trên người lệ quỷ mãi trong phòng thì quá phí, không bằng mang nó ra ngoài, có lẽ sẽ phát huy tác dụng trong vài tình huống. Nghĩ vậy, Tô Viễn giơ tay bóc tờ giấy chữ gà mới khỏi người lệ quỷ. Ngay lập tức, như thể mất đi sự ràng buộc, con quỷ khôi phục khả năng vận động. Nhưng chưa kịp để nó có hành động nào khác, quỷ phát lập tức quấn lấy nó. Cùng lúc đó, Tô Viễn vận dụng năng lực khác, kiềm chế chặt nó, không cho nó cơ hội phản kích. Nhìn tờ giấy vàng trong tay, chữ viết quái dị tuy nhạt đi chút, nhưng không ảnh hưởng hiệu quả sử dụng. Tô Viễn rất hài lòng cất đi. Khoảnh khắc sau, quỷ phát cuốn lấy tay nắm cửa bằng gỗ, mở hé cánh cửa. Ngay sau đó, quỷ vực của Tô Viễn mạnh mẽ mở rộng, xuyên qua khe hở, lan tràn vào bên trong. Rồi hắn giơ cao lệ quỷ đang bị khống chế, ném nó vào vùng quỷ vực mà không thể xuyên qua được giới hạn vô hình. Đó là giữa quỷ họa và xác chết bị đóng đinh trên tường, để lệ quỷ này chịu đựng quy luật sát nhân không rõ kia. Nhưng quỷ không thể bị giết, chỉ quỷ mới đối phó được quỷ. Vì vậy Tô Viễn không kỳ vọng hành động này gây ra bao nhiêu tổn thương cho con quỷ chặn cửa, chỉ cần gây chút trở ngại, giúp hắn thuận lợi ra ngoài là được. Ngay khi ném lệ quỷ ra ngoài, Tô Viễn mượn lực lượng quỷ vực xuất hiện bên ngoài phòng. Hắn lập tức tiến vài bước, quỷ ảnh đứng thẳng, giơ hai tay thon dài tháo biển số phòng 4444 thay bằng biển số cũ. Bóng tối lập tức rút đi như thủy triều. Đèn trong phòng cũng theo bóng tối rút lui, lần lượt sáng lên, dường như cùng với biển số phòng thay đổi, nguy hiểm cũng theo đó biến mất. Hiện tượng kỳ dị khó hiểu. Tô Viễn lộ vẻ khó hiểu trên mặt, khó hiểu trước cảnh tượng này. Nhưng trong thế giới thần bí Phục Tô đầy rẫy lệ quỷ, lại không có gì quá kỳ lạ. Không hiểu thì thôi, đại khái như người đảo quốc, vạn vật đều có thể khi lần thứ hai nguyên nghi vậy. Sau đó Tô Viễn chuyển sự chú ý sang chiếc rương vàng. Chiếc rương không lớn, chỉ bằng đầu người, nhưng rất nặng vì làm toàn bộ bằng vàng. Vàng tính chất mềm, lại bị đông cứng, nên mở ra không dễ. Cách tốt nhất là tìm công cụ bên ngoài, nhưng sẽ phải chịu rủi ro. Dù sao ai biết trong rương là gì, nên sau khi do dự một lát, Tô Viễn quyết định mở ngay, ở nơi linh dị này có thể giảm thiểu rủi ro và tổn thất. Dù sao cũng đã tốn công sức lớn như vậy, hiếu kỳ muốn biết ngay. Công cụ cũng không thiếu, chỉ thấy Tô Viễn đột nhiên có thêm một khẩu súng ngắn trong tay, do gã da trắng kia cho. Hắn chưa từng dùng súng, nhưng gần như vậy thì không sợ bắn không trúng. Chỉ là không hiểu sao, lại có cảm giác như đang mở rương báo. Hơi háo hức xoa xoa tay, Tô Viễn bắn vài phát vào rương vàng. Bề mặt rương lập tức xuất hiện vài lỗ đạn, vị trí ban đầu bị biến dạng chút. Vàng có thể ngăn cản lực lượng linh dị, nhưng không ngăn được lực lượng vật lý. Rương vàng bị bắn thủng vài lỗ, quỷ vực của Tô Viễn dễ dàng len lỏi vào. Rất nhanh, vật bên trong được chuyển ra. Chúc mừng ký chủ đã tìm được toàn bộ câu đố, hãy nhanh chóng bổ sung chúng. Xét thấy câu đố đã tìm đủ, đã đóng chức năng bảo vệ tân thủ, hãy nhanh chóng bổ sung câu đố. Sau khi bổ sung toàn bộ câu đố, hệ thống sẽ cập nhật phiên bản, lúc đó sẽ không cung cấp chức năng đánh dấu. Sau khi cập nhật phiên bản, sẽ mở thêm nhiều cách chơi thú vị, mong chờ nhé. Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu, kẻ xuyên việt. Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu, người mở đường. Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu, khoảnh khắc vinh quang. Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu, tiểu tay thiện nghệ tìm đường chết. Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu, ở đâu có quỷ ở đó có ta. Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu, ta có một con quỷ. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ đạt được thành tựu, sở nhân Mỹ. Ghi chú, thành tựu này chỉ để thưởng thức cá nhân, không có tác dụng khác. Lần đầu tiên, tiếng nhắc nhở hệ thống vang lên không ngừng trong đầu, như chuông báo, ong ong cả đầu. Tô Viễn chỉ thấy choáng váng, chóng mặt kinh khủng, không phải vì nhắc nhở hệ thống, mà vì đồ vật trong rương vàng. Vật đó được quỷ vực chuyển ra khỏi rương, lặng lẽ hiện ra trước mặt hắn. Đó là một khuôn mặt. Khuôn mặt của lệ quỷ. Không phải khuôn mặt quỷ biết cười của đồng thiến, cũng không phải khuôn mặt khóc của quỷ khóc mộ. Mà là khuôn mặt của một người phụ nữ. Khuôn mặt này đối với Tô Viễn không xa lạ, thậm chí rất quen thuộc. Trước khi xuyên việt, khuôn mặt này mang đến cho hắn những cơn ác mộng không thể nào quên suốt thời thơ ấu. Bởi vì đó là khuôn mặt của sở nhân Mỹ trong ngôi mộ cổ ở làng quê. Nhìn khuôn mặt này, như thể mối liên hệ với quá khứ chưa bao giờ bị cắt đứt. Tất cả ký ức đều sống động như thật, rõ ràng hiện lên trong đầu. Tô Viễn chỉ thấy đầu óc ong ong, trong lòng vừa sợ hãi vừa hoang mang. Hồi tưởng lại con đường mình đã đi, từ quỷ thủ đến quỷ ảnh, quỷ phát, mọi chuyện dường như đã được định sẵn trong bóng tối, theo một kịch bản hoàn hảo tiến triển. Giống như lời trong một cuốn sách nào đó, kẻ nàng khi ấy còn trẻ, không biết tất cả những món quà định mệnh ban tặng đã được âm thầm định giá. Giờ đây, những lời này áp dụng cho chính mình dường như rất phù hợp. Cùng lúc với cảm giác đầu óc choáng váng, một cảm giác rung động khó hiểu xuất hiện trong lòng Tô Viễn. Đó là sự rung động của lệ quỷ sống lại. Đúng vậy, như lời nhắc nhở hệ thống, biện pháp bảo vệ nào đó đã có hiệu lực, câu đố không còn bị đóng băng. Nguy hiểm đến rồi. Chương 119, chọn lựa không thể lường trước hậu quả. Nói thẳng ra, Tô Viễn từ trước tới nay chưa bao giờ đạt được trạng thái cân bằng trong việc khống chế lệ quỷ. Việc đánh dấu ban cho hắn sức mạnh, nhưng dường như cũng gieo xuống mầm họa ngầm. Bởi vì lệ quỷ mà hắn đánh dấu được đều ở trạng thái chết máy. Vì vậy, không hề có lý do gì để không đạt được trạng thái cân bằng, không giống những người khống chế lệ quỷ khác, họ cần tìm ra một con quỷ có thể khắc chế con quỷ họ đang khống chế, sau đó còn phải xem tỷ lệ thành công. Một bên quá mạnh, một bên quá yếu đều không được. Chính vì vậy, những người khống chế hai con lệ quỷ ở giai đoạn đầu đều cực kỳ hiếm gặp. Còn Tô Viễn, nhờ vào ưu thế của lệ quỷ chết máy khi đánh dấu, hắn chiếm được rất nhiều tiện lợi, thậm chí có thể nói là đạt đến đỉnh cao nhờ đánh dấu. Nhưng nay, một cái giá lớn đã xuất hiện. Thời kỳ bảo hộ tân thủ mà hệ thống nói đến đã kết thúc, một loại xáo động hồi sinh của lệ quỷ xuất hiện trong lòng hắn. Đó là do việc chưa đạt được trạng thái cân bằng lý tưởng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Lúc này, tình trạng của Tô Viễn vô cùng bất ổn. Máu quỷ đang hồi sinh, Tóc quỷ cũng đang hồi sinh, hơi thở quỷ cũng vậy, chỉ có quỷ ảnh và quỷ chân ở trạng thái cân bằng tốt hơn một chút, quỷ thủ và quỷ mắt thì hoàn hảo nhất. Nếu chỉ khống chế quỷ thủ và quỷ mắt, hẳn sẽ không xảy ra hậu quả như hiện nay. Còn về quỷ ảnh và quỷ chân, cả hai không thể đạt được cân bằng, bởi vì cấp bậc khủng bố của quỷ ảnh vượt xa quỷ chân, chỉ dựa vào năng lực dẫm ảnh cũng không thể hoàn toàn khống chế quỷ ảnh. Nói tóm lại, tình trạng của Tô Viễn lúc này vô cùng tồi tệ. Mặt hắn tím tái, cổ sưng vù, máu đen sẫm không ngừng thấm ra từ lỗ chân lông, vẻ mặt dữ tợn, trông vô cùng đáng sợ. Dưới chân hắn, một bóng đen gầy cao không ngừng vặn vẹo, lúc thì kéo dài, lúc thì rút ngắn, lúc thì sang trái, lúc thì sang phải, nhưng vẫn không thể thoát khỏi chân Tô Viễn. Đau đớn, đau đớn, đau đớn. Đau đớn khắp nơi, toàn thân như tê liệt, mà thủ phạm gây ra tất cả lại là khuôn mặt quỷ sở nhân Mỹ. Thành cũng nhờ đánh dấu, bại cũng vì đánh dấu. Việc đã đến nước này, còn có thể làm gì đây? Chịu đựng cơn đau đớn hành hạ, Tô Viễn nảy sinh hàng loạt câu hỏi. Nếu bổ sung đủ những câu đố, sẽ xảy ra chuyện gì? Lúc đó ta vẫn còn là ta sao? Hay là, đến lúc đó, bản thân ta sẽ biến mất, thay vào đó là một con lệ quỷ tên sở nhân Mỹ xuất hiện trên thế giới này? Chẳng lẽ đây là mục đích của hệ thống? Để cho một con lệ quỷ vốn không tồn tại trên thế giới này xuất hiện sao? Không ai có thể trả lời. Mà Tô Viễn dường như cũng không có lựa chọn. Tuy hiện tại hắn vẫn có thể tạm thời kiềm chế xáo động hồi sinh, nhưng lát nữa, hắn chắc chắn sẽ giống những người khống chế lệ quỷ khác, chết dưới sự hồi sinh của lệ quỷ. Không. Ta không muốn chết. Tuyệt đối không. Ngay lúc này, ý chí sinh tồn chiếm lĩnh tâm trí Tô Viễn. Quỷ không thể giết chết, chỉ có quỷ mới có thể đối phó với quỷ. Muốn kiềm chế xáo động hồi sinh, nhất định phải khiến cho các lệ quỷ trong cơ thể hắn đạt được trạng thái cân bằng một lần nữa. Trước mắt hắn có hai con đường. Thứ nhất là làm theo lời hệ thống, trực tiếp bổ sung đầy đủ câu đố, nhưng hậu quả sau khi bổ sung đầy đủ câu đố là gì, kết cục không ai biết. Thứ hai là đi tìm một con lệ quỷ có cấp độ khủng bố đủ cao, để nó khống chế lệ quỷ sắp mất kiểm soát trong cơ thể hắn, nhưng biện pháp này chắc chắn phải chịu rủi ro rất lớn. Những con lệ quỷ có cấp độ khủng bố cao đều cực kỳ nguy hiểm. Với số lượng câu đố linh dị trong cơ thể Tô Viễn, khả năng tìm được con lệ quỷ có thể giúp hắn khôi phục trạng thái cân bằng không nhiều. Quan tài quỷ tính 1, giao thông công cộng quỷ tính 1, họa quỷ tính 1, chủ nhân quỷ mắt cũng tính 1, lão nhân chờ chết trong khu nhà cổ linh dị kia cũng tính 1. Không có con nào dễ đối phó, quả thực đều khiến người tuyệt vọng. Với tình trạng hiện tại mà đi tìm loại lệ quỷ cấp độ khủng bố cao đó, e rằng chết còn nhanh hơn. Thực ra, tốt nhất vẫn là quan tài quỷ, nằm vào quan tài, không những có thể khôi phục cân bằng, thậm chí còn có thể nâng cao cấp độ linh dị. Những lựa chọn khác đều ít nhiều phải gánh chịu rủi ro. Không đúng. Đinh quan tài cũng được. Tuy không thể kiềm chế lệ quỷ, nhưng có thể đóng đinh chính mình trước khi chết, như vậy có lẽ có thể tránh khỏi sự kiện linh dị cùng lúc xảy ra. Nghĩ đến nếu mình chết vì những câu đố trên người, e rằng cấp bậc ít nhất cũng là cấp A. Tô Viễn tự giễu nghĩ. Nhưng rất nhanh, một ý tưởng kinh người xuất hiện trong đầu hắn. Đúng rồi, chỉ có quỷ mới có thể đối phó với quỷ. Hắn không biết nên chọn lựa như thế nào, nhưng quỷ có thể biết. Ví dụ như, tờ giấy da người bí ẩn đó. Tờ giấy da người có lai lịch cực kỳ bí ẩn, ngay cả trong nguyên tác cũng chưa từng ghi rõ ràng nguồn gốc của nó. Có lẽ nó có thể đưa ra vài lời khuyên, dù có khả năng rất lớn sẽ là những lời khuyên đầy cạm bẫy. Vì an toàn và đạt được mục đích, cần thêm một lớp bảo hiểm. Điều này có thể nhờ đến quỷ thụ. Để quỷ thụ giúp hắn thêm một lớp bảo hiểm. Có lẽ điện thờ cũng được, nhưng với tình trạng hiện tại, e rằng hắn không thể trả giá để sử dụng điện thờ. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng vận chuyển, thời khắc sinh tử có nỗi sợ hãi lớn lao, cũng có trí tuệ lớn lao. Liên quan đến vấn đề sống chết, dường như ngay cả đầu óc cũng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Tô Viễn càng nghĩ càng thấy phương pháp này có thể thực hiện được, chủ yếu là vì hệ thống không báo trước hậu quả khi bổ sung đầy đủ câu đố, sự không biết mới khiến người ta sợ hãi. Đương nhiên, nếu bổ sung đầy đủ câu đố thì hắn sẽ mạnh hơn, đó là điều tốt nhất, nhưng mọi thứ đều có hai mặt, không thể lạc quan. Người ta vẫn phải đề phòng chu đáo, phòng khi xảy ra bất ngờ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn lập tức hành động. Khuôn mặt quỷ hiện tại cũng đang ở trạng thái chết máy, có lẽ là do hắn chưa bổ sung đầy đủ hoặc vì lý do khác. Tóm lại, tại sao khuôn mặt sở nhân Mỹ không xuất hiện thông qua đánh dấu, mà lại xuất hiện bằng cách này, Tô Viễn không còn tâm trí để nghiên cứu. Hiện tại hắn phải rời khỏi nơi quỷ quái này, đi tìm Dương Gian mượn tờ giấy da người. Ngay sau đó, quỷ vực của quỷ mắt lập tức bành trướng, với tốc độ kinh người lan rộng khắp nơi linh dị này. Vẫn không thể xuyên qua tường, nhưng có thể lan truyền dọc theo đường đi. Lúc này, Tô Viễn không còn quan tâm đến những người sống sót nữa, bản thân hắn còn khó bảo toàn, làm sao còn tâm trí để quản những người khác, chỉ có thể nói tự cầu nhiều phúc. Thoát khỏi thời kỳ bảo hộ của hệ thống, dường như những hạn chế nào đó cũng được gỡ bỏ, phạm vi bao phủ của quỷ vực vượt xa tưởng tượng, nhưng ở một số nơi, lại không bị quỷ vực bao phủ, tình huống này phần lớn là do có lệ quỷ lang thang ở đó. Còn Tô Viễn lúc này thì không còn quan tâm đến việc đánh dấu nữa, hắn để khuôn mặt quỷ sở nhân Mỹ trở lại trong rương vàng, rồi đột nhiên biến mất tại chỗ. Chương 120, lại đến Đại Xương thành phố. Tô Viễn có thể thi triển quỷ vực rộng lớn đến mức nào? Điều này có thể thấy rõ từ lần Dương Gian bị quỷ kéo ám toán, khiến lệ quỷ mất khống chế. Quỷ mắt của lệ quỷ khi mất khống chế đã bao trùm gần nửa đại kinh thành. Dù quỷ mắt của hắn rất đặc biệt, nhưng quỷ mắt của Tô Viễn cũng chẳng kém cạnh, thậm chí không thua Dương Gian là bao. Tại vùng đất linh dị đặc thù này, do không thể xuyên thấu tường, bị giới hạn trong không gian chật hẹp, phạm vi quỷ vực của hắn càng đáng kinh ngạc. Trong nháy mắt, quỷ vực tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng gặp vật không thể bao phủ thì vượt qua, dựa theo dấu hiệu mà những người sống sót để lại dưới thảm, Tô Viễn nhanh chóng tìm đến cây đàn dương cầm. Sau đó, hắn lại mở rộng quỷ vực từ vị trí hiện tại, tìm thấy viên đạn vàng mình đã giấu trước đó. Ngay sau đó, thân hình hắn xuất hiện cạnh viên đạn vàng. Ta gặp chỉ đường quỷ ở đây, chứng tỏ ta đã rất gần lối ra, phải tranh thủ thời gian, không thể chậm trễ. Nghĩ vậy, Tô Viễn lại mở rộng quỷ vực. Lần này, hắn cảm thấy mình đã đến phòng 31, số nhà trên biển số càng lúc càng nhỏ. Đồng thời, những dấu chân nhạt màu đen trên thảm xuất hiện trong quỷ vực. Một số dấu chân kéo dài về phía trước, một số khác kéo dài vào bóng tối bên trái phải. Điều này chứng minh tên Nam Thi cầm rìu luôn quanh quẩn gần lối ra. Nhưng Nam Thi không có quỷ vực, muốn tìm lối ra chỉ có thể lang thang mò mẫm, dựa vào vận may, một ngày nào đó nó có thể thoát khỏi vùng đất linh dị này, lúc đó là lúc sự kiện linh dị khách sạn Khải Tác ở ZS thành phố bùng phát. Với tốc độ mở rộng của quỷ vực, tìm thấy tên Nam Thi cầm rìu không khó. Nhưng ngay khi quỷ vực bao trùm hắn, Nam Thi đột nhiên dừng lại. Dường như một quy luật nào đó bị kích hoạt, hoặc quỷ nhận ra điều gì đó, Nam Thi đang chạy đột ngột quay người, đối mặt với Tô Viễn. Ngay sau đó, lưỡi rìu gỉ sét giơ lên, rồi mạnh mẽ đập xuống, trực tiếp xé rách quỷ vực của Tô Viễn. Đồng thời, lá bùa hộ mệnh Tô Viễn đeo trên cổ, chưa từng tháo xuống, đột nhiên nứt ra. Lá bùa nứt làm đôi, rơi xuống, nét rách sắc bén như bị lưỡi dao sắc bén cắt. Nhưng Tô Viễn không quan tâm đến những điều đó, ngay khi lá bùa nứt, hắn đã tìm thấy lối ra. Không ai thấy được, một luồng hắc quang xuyên qua mọi trở ngại từ tầng 4 khách sạn bay thẳng lên trời. Đó là hóa cầu vồng. Một cách sử dụng quỷ vực. Tuy nhiên, sử dụng quỷ vực trong tình huống này sẽ càng làm hỏng sự cân bằng, rút ngắn thời gian hồi sinh của lệ quỷ, lựa chọn của Tô Viễn không nhiều. Hắn có linh cảm, một khi câu đố được hoàn thành, vấn đề hồi sinh của lệ quỷ sẽ được giải quyết, nhưng khi đó, chính việc hoàn thành câu đố sẽ dẫn đến điều gì thì không ai biết. Vì vậy, hắn cần một sự bảo đảm. Giấy da người có thể tiên đoán tương lai, nên hắn cần giấy da người nhắc nhở, sau đó cần giao dịch với quỷ thụ. Giống như Dương Gian bị lời nguyền bắt âm hạp, giao dịch với quỷ thụ. Tô Viễn định ước nguyện tương tự, muốn quỷ thụ đảm bảo hắn có thể đến giao dịch lần nữa sau 7 ngày. Với tốc độ quỷ vực, đến Đại Xương thành phố không mất nhiều thời gian, Tô Viễn nhanh chóng xuất hiện trong thành phố. Lần đầu nghe thấy, không nhìn thấy ký ức, nay nghe thấy đã là người trong cuộc. Trở lại đây, tâm cảnh đã khác. So với lần đầu đến Đại Xương thành phố, Tô Viễn giờ đây vô cùng tồi tệ. Phải tranh thủ thời gian, Dương Gian giờ không còn là tên ngự quỷ dễ lừa như trước, hắn đa nghi, ta làm vậy rất dễ khiến hắn không vui, thậm chí thù địch, nhưng không sao, hy vọng hắn hiểu chuyện, nếu không thì. Sắc mặt Tô Viễn tái nhợt, hiện lên vẻ hung ác, ngay sau đó, quỷ vực của hắn lại không chút kiên dè mở rộng. Lúc này, Dương Gian đã rời khỏi trụ sở cũ, đang ở biệt thự lớn. Đó là biệt thự do cha của Trương Vĩ, con trai địa chủ ngốc xây, Dương Gian sở hữu 40% cổ phần ở đó. Quá trình đó không cần bàn. Với thủ đoạn của ngự quỷ người, nếu chỉ muốn tiền, không khó. Lúc này, Dương Gian đang ở biệt thự. Cũng như trước, hắn hầu như không ngủ, chỉ thiếp đi chốc lát rồi tỉnh lại. Vì phải giữ tỉnh táo, đề phòng quỷ ảnh dưới chân bất cứ lúc nào mất khống chế. Khống chế con quỷ thứ hai vẫn chưa quen, vẫn còn thiếu sót. Chỉ kéo dài thời gian hồi sinh của lệ quỷ mà thôi, nguy cơ vẫn còn. Tuy nhiên, thức đêm không ảnh hưởng đến tinh thần Dương Gian, nếu không mệt mỏi. Hắn có thể 24/24 không cần ngủ, giống như bị chứng mất ngủ vậy. Hắn đang ở một căn phòng trong biệt thự 5 tầng, 4 bức tường được sơn đen, cả cửa sổ cũng vậy, nên căn phòng rất tối, u ám và ngột ngạt. Dương Gian ngồi trên ghế, lấy từ chiếc hộp vàng một tờ giấy da người đã được niêm phong lâu, trước mặt hắn là một tấm gương bị che bởi vải đen. Nhìn tờ giấy da người, Dương Gian nói cho ta biết, chiếc gương quỷ này rốt cuộc là gì? Hai căn phòng còn lại trong tòa nhà cổ đó là gì? Ngươi chắc chắn biết, phải không? Ngay sau đó, trên giấy da người hiện ra một loạt chữ. 3 ngày trước, ta theo dõi con quỷ bên cạnh Trương Vĩ đến một tòa nhà cổ thời dân quốc, nơi đó rất kỳ lạ, ta cảm nhận được sự khác biệt với những nơi khác. Ta lên tầng 2, thấy 3 căn phòng này khiến ta rất sợ hãi. Trong phòng thứ 3, ta tìm thấy một chiếc gương, ta gọi nó là gương quỷ, chiếc gương đó có năng lực không thể tưởng tượng, nó có thể làm cho người chết sống lại. Cái gì? Có thể làm cho người chết sống lại. Đồng tử Dương Gian co lại, đứng bật dậy, nhìn chầm chầm vào giấy da người, điều đó không thể nào. Tuy nhiên, chữ trên giấy da người chưa kết thúc, tiếp tục ghi, cũng giống như ta, sống lại thực sự là không thể, chỉ là sống lại ở một mức độ nào đó mà thôi, hơn nữa cần phải trả giá đắt, cái giá đó là thả một con quỷ trong gương ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.